Chương 801, Lão Long, không được vũ nhục trí thông minh của ta, đừng giả bộ, mau chạy ra đây ngay. Vinh hạnh đặc biệt, vinh hạnh vô cùng đặc biệt a. Trong lòng Quân Quân đạo nhân và Nữ Hoa lập tức giật mình, ánh mắt nhìn vào Giang Lưu lập tức thay đổi, tràn đầy hâm mộ. Đúng lúc này, bọn họ mới để ý tới, ở bên cạnh thân Giang Lưu có một bộ tử thiếp đang giật giật theo gió, dương mắt nhìn vào, lập tức bị kiếm đạo vô tận bao phủ, cảm nhận được độ sắc bén và hàn mang. Nhói nhói hai mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái búa, chắc chắn chính là tự thiếp mà cao nhân viết, trong đó ẩn chứa kiếm chi đại đạo. Hóa ra đạo hữu là tiều phu mà cao nhân khẩm điểm. Thất kính thất kính. Quân Quân đạo nhân và Nữ Oa nhìn vào tự thiếp kia, con mắt trợn trừng, vô cùng hâm mộ. Thiếu niên này thế mà trở thành tiều phu dưới chân núi của cao nhân, chuyện này cần phải là người mang khí vận lớn cỡ nào a? Quá may mắn đi. Ba người hai bên hàn huyên một lúc, Quân Quân đạo nhân và Nữ Hoa tiếp tục đi lên trên núi. Lần này phụ trách mở cửa là Tiểu Bạch mời bọn họ vào nhà. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang xây hạt ca cao, tràn đầy phấn khởi tự làm sô-cô-la. Nhìn thấy Nữ Hoa và Quân Quân đạo nhân, lập tức nhiệt tình nói, Nữ Hoa nương nương, Quân Quân đạo nhân. Nhanh nhanh mời ngồi, Tiểu Bạch, nhanh đi mang nước trà và điểm tâm tới. Nữ Hoa mở miệng nói, quấy rầy Thánh Quân đại nhân. Này thật khách sáo, các ngươi có thể tới mới làm cho nơi này của ta được tỏa sáng đây này. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, để ý tới hốc mắt đỏ bừng của Quân Quân đạo nhân, rõ ràng là trong lòng có phiền muộn, hắn đã có một số suy đoán. Có thể làm cho tiên nhân thất thố tới như vậy, đã kích nhận lấy chỉ sợ không nhỏ. Chỉ sợ bọn họ gặp phải khó khăn gì cho nên trong lòng khó chịu. Lúc này mới muốn tới tứ hợp viện này của ta để giải sầu. Chuyện này rất bình thường. Trong lòng người tích tụ rất nhiều chán nản đều sẽ tới quán trà tĩnh tâm uống trà. Lý Niệm Phàm không có hỏi nhiều, chỉ nói, gần đây rất vất vả sao? Xem ra cao nhân quả nhiên đã biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản, lại khiến cho thân thể Quân Quân đạo nhân rung lên, hốc mắt càng đỏ, giống như người xa quê xông xáo bên ngoài nhiều năm vừa mới trở về. Nghe được lời quan tâm của cha mẹ dành cho mình. Trong lúc nhất thời, cổ họng nghẹn ngào, nói không nên lời. Nữ Hoa thở dài, gật đầu nói, không cần biết là thần vực hay là hỗn độn đều có không ít chuyện phiền toái. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nếu như mệt mỏi thì tới ngồi một chút, thư giãn một tí, uống chút trà, ăn một vài món ngon. Lời này của hắn rất có thành ý, đầu tiên tự nhiên là tôn trọng đối với Nữ Hoa nương nương, còn có chính là... Thiên cung một mực duy trì trật tự bên ngoài, đóng góp rất nhiều cho sự hòa bình của thế giới này, đã nỗ lực rất nhiều, đáng giá tôn trọng. Cái gọi là năm tháng bình yên, chẳng qua là có người đang gánh vác thay cho chúng ta. Chứng kiến sự vất vả của bọn họ, trong lòng Lý Niệm Phàm tự nhiên cũng có cảm động, dù sao, hắn có cuộc sống thoải mái dễ chịu bên trong tứ hợp viện này cũng là do bọn họ mang tới. Thánh Quân đại nhân, đây là báo chí mà ngươi muốn, chúng thuận tiện mang tới. Trong tay Nữ Hoa cầm một quyền bảo đưa cho Lý Niệm Phàm. Ồ! Thật sự rất cảm ơn! Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, lấy báo từ trong tay của Nữ Hoa, lập tức lật xem. Tờ báo này trải qua pháp lực gia trì, tuy rằng không lớn nhưng những thứ ghi lại bên trong thì rất nhiều, thế mà còn chia ra trọng điểm, liếc qua thấy ngay, hơn nữa tin tức ghi lại hiển nhiên cũng trải qua sàng chọn kỹ càng. Bí cảnh của một trong cửu đại chí tôn đã được khám phá. Cổ chi nhất tộc kẻ thù lớn, diễn hóa đại kiếp, tạo thành hỗn độn cổ tai. Cản thi giới thần bí ẩn giấu ở bên trong hỗn độn. Yêu phi của Bắc Sơn yêu đế yêu đương vụng trộm với đệ tử của Thanh Linh Môn, diễn biến thành hai thế lực đại chiến. Nguyệt Hoa Tiên cung tới thần vực khai tông lập phái, Nguyệt Hoa Tiên tử giáng lâm mở tiệc chiêu đãi các thượng khách. Tiêu Thừa Phong dẫn đầu một vạn thiên binh, bình định Hắc Phong Sơn Mạch. Đọc từng mẫu tin tức. Không chỉ mang tới rất nhiều niềm vui mà còn để cho Lý Niệm Phàm biết được những chuyện xảy ra ở khắp các nơi trong thần vực trong khi chân không bước ra khỏi nhà, trong lòng khơi gợi lên một cái dàn khung đại khái. Điều này giúp hắn tăng thêm rất nhiều kiến thức. Quân Quân đạo nhân nhỏ giọng cung kính nói, Thánh Quân đại nhân, chúng ta có thể đi ra hậu viện một chuyến không? Tự nhiên có thể, đi thôi. Lý Niệm Phàm khoát tay tùy ý, còn đang đọc tin tức. Kiếp trước khi bản thân ở vào thời đại bùng nổ thông tin, Lý Niệm Phàm đối với tin tức khao khát tự nhiên càng cực kỳ mãnh liệt. Quân Quân đạo nhân và Nữ Hoa chậm rãi đứng dậy, lại hành lễ lần nữa đối với Lý Niệm Phàm, lúc này mới cất bước tiến vào hậu viện. Bọn họ muốn đi hồ nước để làm lễ truy điệu cho Lão Long một chút. Trong hậu viện, trong miệng của Níp Níp và Long Nhi mỗi người đều cắn một quả táo, dưới tay vẫn đang làm việc, thật đáng yêu tràn đầy sức sống. Nhìn thấy người tới, lập tức cao hứng nói, à, nữ oa nương nương, Quân Quân đạo trưởng. Quân Quân đạo nhân nhìn thấy Long Nhi thì bên trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ áy náy, cưỡng ép gạt ra một nụ cười nói, các ngươi khỏe chứ? Long Nhi hiếu khách nói, sao các ngươi lại tới đây? Muốn âm loại quả nào ta và Níp Níp hái giúp các ngươi? Quân Quân đạo nhân lắc đầu, khàn giọng nói, không cần, Long Nhi, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Long Nhi hiếu kỳ mà hỏi, chuyện gì vậy? Lão tổ ngươi. Chết rồi. Quân Quân đạo nhân lại rơi lệ lần nữa. Long Nhi và Níp Níp đều mở to hai mắt mà nhìn, cảm thấy khó có thể tin. Cái gì? Lão tổ ta chết rồi. Lão tổ người một mực truyền thụ cẩu chi đạo cho chúng ta, đồng thời cẩu tới cực hạn, làm sao sẽ chết? Long Nhi và Níp Níp đều không có sinh ra bao nhiêu cảm xúc thương cảm, bởi vì căn bản không tin. Là thật. Quân Quân đạo nhân thở dài, vô cùng kính nể nói, hắn vì bảo vệ chúng ta rút lui, hy sinh chính mình, lão tổ ngươi là một vị anh hùng chân chính, xin đừng nên lại nói hắn cẩu. Long Nhi và Níp Níp cắn môi, bên trong đôi mắt bắt đầu hiện ra một lớp hơi nước. Chết cái rắm. Đại Hắc chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt chó viết đầy không tin, ta không phải đang đả kích ngươi, nhưng là, ngươi thực sự nghĩ đến bản thân quá nhiều, một con cẩu lông như thế mà ngươi cảm thấy hắn sẽ hy sinh chính mình bảo vệ ngươi. Hắn không có lập tức bán ngươi đi thì ngươi nên cảm ơn tạo hóa của trời đất rồi. Cẩu đại gia, ta không đồng ý ngươi chửi bới Long tiền bối như vậy. Quân Quân đạo nhân vẫn cảm động, ngươi đây là có hiểu lầm đối với Long tiền bối. Đại Hắc lười nhác cãi nhau với hắn, đi thẳng tới bờ hồ nước, vỗ vỗ mặt nước, nói, lão Long. Không được vũ nhục trí thông minh của ta, đừng giả bộ, mau chạy ra đây ngay. Không thể nào, ta tận mắt. Quân Quân đạo nhân bi thương im bặt mà dừng, ánh mắt ngây ngốc nhìn vào mặt nước, từng cơn sóng gợn bắt đầu nổi lên, sau đó, một lão giả chậm rãi nổi lên mặt nước. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ai nha, hóa ra kẻ chết kia là phân thân của ta, chỉ trách ta diễn sâu quá cho nên quên mất. Ngươi, ngươi, ngươi. Quân Quân đạo nhân run rẩy chỉ vào lão Long, trong mắt như muốn lồi ra ngoài, trong đầu lặp đi lặp lại bốn chữ, ta là ngu xuẩn, ta là ngu xuẩn. Con em ngươi à? Cẩu Long, ngươi cái con cẩu Long chết tiệt này. Móa nó. Một cái phân thân mà thôi, thế mà còn diễn tới bi tráng như vậy, không biết xấu hổ. Quan trọng nhất là, lúc ở cảng thi giới chính mình còn cho rằng lão Long là một người đồng đội tốt nhất, thậm chí cam tâm mạo hiểm cùng với hắn. Nghĩ lại thôi cũng cảm thấy sợ. Phân thân thì sao? Đó cũng là một cái mạng của ta à. Ta ở hậu viện này thật vất vả mới thu tập được một chút xíu vật liệu, cô động từng chút bản nguyên phân thân, cái này xem như ít đi một cái. Chương 802, cảnh tượng Long cắn Long đặc sắc như vậy ta nhất định phải đi xem một chút. Quân Quân đạo nhân dựng râu trợn mắt, nổi giận mắng, ngươi đánh rắm. Chẳng lẽ ta còn không quý giá bằng một cái phân thân của ngươi hay sao? Ngươi đây là đang lừa gạt tình cảm của ta, chà đạp những giọt nước mắt chân tình của ta. Ha ha! Lão Long cười lạnh, bộ phân thân kia của ta thế nhưng là dùng bùn đất dưới chân các ngươi, phối hợp với nước trong hồ nước này mà tạo thành, lại thêm những rễ cây do những linh căn bên hồ kia ban cho mới luyện chế thành, ngươi cảm thấy có quý giá hay không? Ta, cái này! Quân Quân đạo nhân định nói thêm lập tức ngừng lại bắt đầu so sánh, sau khi so sánh một lát, hắn đột nhiên cảm thấy cái thân thể này của chính mình đúng là như rác rưởi. Cuối cùng hắn chơi lá bài xúc động, chân thành than thở mà nói, ta thế nhưng là một cái mạng a. Ta còn là đồng đội thân yêu của ngươi. Hơn nữa, chúng ta còn là đồng hương trên mảnh đất hồng hoang xưa cũ, quen biết cũng đã lâu. Tình cảm là vô giá. Lão Long hừ hừ nói, tình cảm đúng là vô giá, nhưng lần này cũng khiến cho ta tổn thất rất nhiều. Phân thân không còn không nói. Bảo bối mà phân thân mang theo đi ra ngoài kia cũng là tất cả không còn. Không cần biết là cành cây kia hay là mai rùa của lão quy, những thứ này đều là chính mình phải liếm mặt mo sinh tới mà cất giữ, là loại mà dùng một cái thì thiếu đi một cái. Hắn nhìn vào Long Nhi và Níp Níp một chút rồi lại nhìn vào cây liễu tung bay theo gió bên hồ nước, nói ra lời nói thâm thúy sâu sắc, Níp Níp, Long Nhi, sau này các ngươi tưới nước bón phân đều không được lười biếng, đều phải để tâm một chút, biểu hiện tốt một chút. Ngay cả lão tổ cũng bị thiệt lớn, chúng ta càng không thể lười biếng. Đúng vậy, chúng ta thế nhưng là phải cố gắng mạnh lên. Sau lần này, Long Nhi và Níp Níp càng cảm nhận được tầm quan trọng của thực lực. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Ha ha ha, muốn để cho ta thiệt thòi lớn, ta có thể để cho bọn chúng không bị thiệt sao? Bọn chúng cũng đừng hòng tốt hơn ta. Lão Long cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, thiên tài như ta, đương nhiên sẽ phải làm tới mức tối đa hóa lợi ích, ở lúc thời khắc sống còn của phân ta, ta thế nhưng đã làm một tính toán cho bọn chúng. Mắt chó đại hắc hơi lóe lên, mở miệng nói, cẩu Long tính toán chắc là sẽ không kém. Dù sao hắn cũng chỉ suốt ngày cẩu, trốn, cả ngày nghĩ tới việc tính toán người khác như thế nào để gia tăng tỷ lệ sống sót cho chính mình. Long Nhi hưng phấn giơ tay. Ta biết, đây chính là lão M bỉ trên TV của Kaka. Níp Níp nói bổ sung, còn có lão cẩu bỉ. Thông minh. Đại Hắc cho hai nàng một cái tán thưởng. Nữ oa tò mò mở miệng hỏi, xin hỏi cái tính toán mà Long tiền bối nói tới là cái gì? Lão Long nở nụ cười xấu xa nói, ta nói với bọn chúng ta là người của giới minh, không chừng bọn chúng bây giờ còn đang nghĩ nên tìm kiếm giới minh như thế nào à, tám thành là có thể để cho bọn chúng chó cắn chó. Dựa vào cái gì mà phải là chó cắn chó mà không phải là Long cắn Long? Đại Hắc lập tức đứng ra tranh thủ chó quyền cho chủng tộc của mình. Tuy nhiên nghe được có thể tạo cho giới minh không ít phiền phức. Lỗ tai chó của Đại Hắc cũng kích động tới dựng lên, gật đầu nói. Tuy nhiên cái tính toán này của ngươi rất được ý ta, cảnh tượng Long cắn Long đặc sắc như vậy ta nhất định phải đi xem một chút. Lúc này, bên trong cảng thi giới, lão giả áo bào đen và lão giả tóc trắng đứng chung một chỗ, đôi mắt lập lòe, đang thương thảo lấy chuyện gì đó. Chính là Lăng Vân Đế Tôn và Thiên Trần Đế Tôn. Lão giả tóc trắng ngưng giọng mở miệng nói, Lăng Vân, ngươi thấy thế nào? Lăng Vân Đế Tôn phân tích nói, địa vị người kia chỉ sợ không nhỏ, đằng sau chỉ sợ có một cái hỗn độn linh căn hóa linh. Phàm là linh căn. Chắc chắn là theo thiên địa mà sinh ra, ẩn chứa đại khí vận, là thần vật trời sinh. Nhưng là, đại đạo cân bằng có thuật, mọi thứ đều có lợi và hại. Như muôn thú hoa cỏ, dưới cơ duyên xảo hợp có thể sinh ra linh trí, hóa thành yêu quái, nhưng mà linh căn thì khác biệt, bọn chúng muốn hóa yêu, thì muôn vàn khó khăn. Thực vật hóa hình vốn đã rất khó, linh căn càng gần như là không có khả năng. Trừ khi được trời ưu ái, được đại đạo chiếu cố. Mà một khi linh căn hóa linh, vậy chắc chắn cũng là chuyện rất không tầm thường, không khách khí mà nói, chỉ dựa vào một cái linh căn này là có thể dựng dục ra vô số cường giả. Lập tức đưa một thế giới nhỏ cấp cao lên một cái cấp độ. Ngoài đó ra, sau khi linh căn hóa linh sẽ còn sinh ra rất nhiều diệu dụng khác. Có rất nhiều uy năng. Bởi vậy, có người sẽ cung phụng linh căn xem như đồ đằng, người của một cái thôn xóm thậm chí là cả một thế giới đều dựa vào cái linh căn này để mà tẩm bổ. Cành cây mà Lão Long sử dụng lần trước, có khả năng là một cái hỗn độn linh căn nào đó đã hóa linh ban cho hắn. Thiên Trần Đế Tôn khẽ gật đầu, ngưng giọng nói, hỗn độn linh căn hóa linh quá bất phàm, nếu như chúng ta có thể có được, chỗ tốt có thể nói là vô cùng lớn. Lăng Vân Đế Tôn mở miệng nói, người này là người của giới minh, phái người đi thăm dò thế lực này một chút. Thiên Trần Đế Tôn thì cẩn thận hơn nói lời bổ sung, không sai. Hơn nữa cần phải đi tìm hiểu một chút, người của giới minh vụng trộm tới cảng thi giới của ta thế nhưng là có cái ý định gì? Xoẹt xẹt. Ngay vào lúc này, trên bầu trời của toàn bộ cảng thi giới lại giống như một bầu trời xanh bị một kiếm bổ ra một nửa, bổ ra một đường vết nứt. Rầm rầm. Lớp lớp lôi đình lập lòe, nổi lên giăng kín đầy trời, kết giới bắt đầu rung động. Vẻ mặt của Lăng Vân Đế Tôn và Thiên Trần Đế Tôn lập tức trở nên âm trầm, quát lớn, thật can đảm, lại có người dám mạnh mẽ xông vào kết giới của cảng thi giới chúng ta. Kết giới mở. Bắc ảnh vệ của giới minh đang mang theo một đám thủ hạ. Mạnh mẽ phá hủy kết giới. Cổ Ngọc thì lạnh lùng nhìn vào kết giới trước mặt, khóe môi nhếch lên nở ra nụ cười lạnh. Hắn hít mắt nói, thật sự là không nghĩ tới, nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một cái kết giới như thế này, xem ra là có bí mật gì đó à. Sắc mặt Minh chủ Giới Minh lạnh lùng, hừ lạnh nói, trong động ắt có chuột, xem ta ép bọn chúng ra ngoài. Quá chậm. Cổ Ngọc lắc đầu, sau đó tự mình ra tay, đưa tay về phía trước rồi nhấn một cái, bàn tay tỏa ra hào quang, ấn vào trên bề mặt của kết giới. Sau đó, giống như ăn, nhắm nuốt kết giới ra một đường vết nứt. Ngay lúc vết nứt này được hình thành, một thân ảnh từ bên trong đột nhiên đi ra, một quyền như núi lớn ầm ầm đánh ra, đánh thẳng vào trên mặt của Cổ Ngọc. Đôi mắt Cổ Ngọc trầm xuống, đồng dạng là đấm ra một quyền, hai quyền va chạm vào nhau. Ầm. Dư ba cuộn trào, lập tức xé mở kết giới ra, nhân mã hai bên giằng co nhau. Lăng Thiên Đế Tôn mở miệng nói, người tới là người nào? Lại dám xông vào cản thi giới của chúng ta. Cản thi giới. Cổ Ngọc nhìn thoáng qua Thi Hoàng vừa mới đối quyền với chính mình, bên trong đôi mắt lại lộ ra vẻ đăm chiêu, mở miệng nói, xem ra nơi này quả thực tồn tại thi thể đại đạo chí tôn. Mưu đồ quá lớn. Bắc Ảnh Vệ từ trên cao nhìn xuống mở miệng nói, chúng ta là người của Giới Minh. Tới đây chỉ vì một chuyện. Giao thi thể đại đạo chí tôn ra. Các ngươi là người của Giới Minh. Sắc mặt của đám người cản thi giới đều thay đổi, ánh mắt nhìn vào của bọn hắn lập tức không còn ý tốt. Còn muốn bảo chúng ta giao thi thể đại đạo chí tôn ra. Lăng Vân Đế Tôn và Thiên Trần Đế Tôn đưa mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt đều là vẻ lạnh lùng, trong lòng thầm hừ. Bọn họ đang suy nghĩ đi tìm hiểu tin tức về Giới Minh, rồi đi cướp gốc hỗn độn linh căn của bọn hắn, không nghĩ tới đối phương lại tự đưa mình tới cửa. Các ngươi quen biết người này không? Thiên Trần Đế Tôn vung tay lên, trong hình ảnh lập tức hiện ra dáng vẻ Nam Ảnh Vệ. Chương 803, ngươi ngậm miệng lại. Đừng ảnh hưởng tới việc câu cá của ta. Tả sứ cau mày nói, hắn là Nam Ảnh Vệ của chúng ta, các ngươi đã làm gì hắn? Lăng Vân Đế Tôn trầm giọng nói, ha ha, vậy thì không sai rồi, người này tới Dương Oai ở cảng thi giới chúng ta. Bị chúng ta tiêu diệt ngay lập tức. Muốn chết? Muốn chết chính là các ngươi, thi nhau tới cản thi giới ta, thật sự cho rằng cản thi giới ta dễ khi dễ vậy sao? À! Giết sạch cản thi giới này! Thả cương thi! Lập tức, nhân mã hai bên lập tức chém giết, giống như hai bên là kẻ thù không đội trời chung vậy, chẳng mấy chốc thì giết tới đỏ cả mắt. Lực lượng vô tận bắt đầu càn quét ở trong hỗn độn. Đây cũng không phải là đấu pháp đơn giản, thậm chí có mấy đại năng cảnh giới thiên đạo cùng lúc xuất thủ, lập tức đánh tới chấn động toàn bộ hỗn độn. Tình hình chiến đấu thảm liệt. Cách đó không xa. Mấy thân ảnh yên lặng nhìn chằm chằm vào chiến trường, bên trong đôi mắt từng tên đều mang vẻ sợ hãi thán phục. Không phải đám người đại hắc thì là ai? Đến sớm không bằng đến đúng lúc, không nghĩ tới diễn viên trong vở kịch này vậy mà không kịp chờ đợi đã bắt đầu biểu diễn. Cẩu Long, không thể không nói, một chiêu này của ngươi thật sự là rất khéo. Chiến đấu thật kịch liệt, cản thi giới này không thể không nói cũng quá đáng sợ, thế mà luyện ra cương thi cảnh giới thiên đạo. Giới Minh thế mà có liên hệ với cổ chi nhất tộc. Giới Minh và cản thi giới này cũng quá mạnh đi, lại có nhiều cường giả như vậy. Mọi người núp trong bóng tối, dựa vào liễm tức thuật của lão Long che lại khí tức. Đếm kỹ cường giả một chút, trong lòng nhịn không được mà rung động. Người của Giới Minh dựa vào Cổ Ngọc và Minh Chủ dẫn đầu, thủ hạ ngoại trừ có Bắc Ảnh Vệ và Tả Sứ ra, thế mà còn có bốn tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Mà cản thi giới cũng là thâm tàng bất lộ. Ngoại trừ Thiên Trần Đế Tôn và Lăng Vân Đế Tôn ra, sâu trong thế giới này lại có một nam tử mặc chữ điền dẫm chân mà ra, càng là có bốn thi hoàng cảnh giới thiên đạo gào thét chạy ra. Minh Chủ Giới Minh không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể đứng ở một bên quan chiến. Mà bên trong cản thi giới, cũng không biết còn có cường giả ẩn tàng nào khác hay không, xem như không có, nhưng còn có một cái thi thể đại đạo chí tôn để ở bên trong quan tài bằng đồng A. Nói tóm lại, thực lực chiến đấu của hai bên ngang nhau, đánh tới âm dương nghịch loạn, nơi hỗn độn đó tan hoang. Trái ngược với bên Đại Hắc. Ngoại trừ Đại Hắc và Lão Long, căn bản không có một đại năng cảnh giới thiên đạo nào khác. Thế giới này quả nhiên hung hiểm. Lão Long nhìn vào trong mắt, cảm khái thật sâu, lập tức bắt đầu phân tích, hỗn độn mênh mông, bên trong năm tháng vô tận chắc chắn sẽ dựng dục ra đông đảo nhân vật kinh tài tuyệt diễm, như loài cản thi giới này cẩu, trốn, ở đây đoán chừng đã không ít năm, còn có cổ chi nhất tộc kia, có thể tạo nên đại kiếp trong hỗn độn, ngay cả cửu đại chí tôn cũng gánh không được, chỉ sợ là sâu không lường được. Ta không nên rời núi. Các ngươi không nói đạo lý, vừa rồi ta tổn thất một bộ phân thân. Quả thực là muốn lôi ta ra, phân thân của ta có đủ để dùng như vậy sao? Ngươi ngậm miệng lại. Đừng ảnh hưởng tới việc câu cá của ta. Đại Hắc nhìn vào Lão Long với ánh mắt khinh bỉ, đã gặp được, vậy thì không thể đi một chuyến uổng công, bên trong giới minh thế nhưng là có rất nhiều loại thịt trừng hảo hạng. Vừa nói, chân chó nó vừa nhấc, trong chân đã lấy ra một cái cần câu. Nhắm chuẩn thời cơ, vung về phía trong chiến trường. Cùng thời gian đó, bên trong chiến trường, một nữ tử bên giới minh đang giao chiến với đối thủ, hai người đang so đấu pháp bảo với nhau, người qua ta lại. Quên cả đất trời. Lại vào lúc này, nữ tử kia cảm thấy thân thể của mình bị siết chặt, giống như có thứ gì đó cuốn lấy eo của mình. Còn không đợi nàng ta phản ứng lại, một cổ ý chí đại đạo không cách nào chống lại gia thân, áp chế lực lượng của nàng, khiến cho thân thể nàng ta uốn éo hiện ra nguyên hình. Lại là một con tê tê màu nâu, theo Đại Hắc kéo một phát, lập tức rời khỏi chiến trường, câu tới trước mặt Đại Hắc. Trên mặt còn đang mang theo vẻ hoảng sợ mê man. Đây chính là thịt trừng hảo hạng. Đám người quân quân đạo nhân lập tức bận rộn lên, cầm lấy dây thừng sớm đã chuẩn bị xong. Nhanh nhanh nhanh, buộc chặt mang về cho cao nhân. Đại Hắc thì tiếp tục vung cần câu cá. Chẳng mấy chốc lại câu được một con nai mang về. Nó đều là chớp thời cơ mà ra tay, như là một cần thủ chuyên nghiệp câu rất chuẩn, hơn nữa, cũng không có đưa ánh mắt đặt vào trên người đại năng cảnh giới thiên đạo, bởi vậy hiệu suất rất cao. Trong nháy mắt, bên người đã có 12 con thịt rừng được buộc lại. Mắt chó của Đại Hắc lóe lên, lần này ánh mắt rơi vào trên người của Bắc Ảnh Vệ, móc câu tùy thời mà ra. Lúc này, đối thủ của Bắc Ảnh Vệ chính là Thiên Trần Đế Tôn. Quanh thân hai người bọn họ đều hiển hóa pháp tắc. Lấy dị tượng va chạm với nhau, thân thể hai bên đã bị phá hủy mấy lần sau đó lại gây dựng lại. Thần đạo, kình thiên nhất chỉ. Thiên Trần Đế Tôn hít sâu một hơi, chỉ điểm về phía Bắc Ảnh Vệ. Một cái dị tượng hình ngón tay rất lớn hiện lên, từ sau lưng của hắn điểm về phía Bắc Ảnh Vệ. Thân thể Bắc Ảnh Vệ bị dừng lại trong giữa không trung, theo ngón tay to lớn tới gần, đã có uy áp áp chế thân thể hắn nứt ra. Có điều, đôi mắt hắn ngưng tụ lại, cũng đánh ra một đạo thần thông pháp tắc. Nghịch loạn bát hoang. Hủy diệt pháp tắc như là dao sắc bắn vào cơ thể Thiên Trần Đế Tôn. Lập tức ảnh hưởng thân thể, không cách nào tránh né. Theo pháp tắc, thân thể Thiên Trần Đế Tôn lập tức bị xé nứt thành khối vụn, máu bắt tung tóe đầy trời. Có điều, Bắc Ảnh Vệ cũng bị hư ảnh ngón tay kia điểm thành thịt nát. Sinh mệnh bản nguyên cùng lúc lập lòe, thân thể của hai người dần dần gây dựng lại. Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh, một cái móc câu cá mắt thường khó có thể nhìn thấy đột nhiên buông xuống, không một tiếng động xuất hiện bên người Bắc Ảnh Vệ, lập tức móc câu móc vào miệng của hắn. Một con tê giác màu đen hiển hóa, thân thể chống lại gắt gao, làm lấy đối kháng với lưỡi câu. Dặn co xuống. Cách đó không xa, tả sứ đang chiến đấu với một con thi hoàng, nhìn thấy loại tình hình này, lông mày không thể không nhíu một cái. Cứu ta, nhanh cứu ta. Có người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn ở trong bóng tối câu trộm ta. Bắc Ảnh Vệ liên tục kêu cứu, thân thể đã bắt đầu theo lưỡi câu, bị kéo từng chút một về phía một cái phương hướng. Nó nhìn chằm chằm vào tả sứ, trong mắt tràn đầy sự cuột cường sau cùng. Tả ứu theo phương hướng móc câu mà nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đã thấy ở nơi xa, một con chó trụi lông hai chân sau đứng thẳng. Chân trước ra sức nắm kéo cần câu, muốn câu Bắc Ảnh Vệ qua đó. Bắc Ảnh Vệ vô cùng nóng nảy, còn nhìn cái gì nữa? Tranh thủ thời gian xuất thủ cứu ta a. Sắc mặt tả sứ thay đổi liên tục một lúc, cuối cùng ở dưới cái nhìn soi mói và tuyệt vọng của Bắc Ảnh Vệ, chắp tay, bảo trọng, tự giải quyết cho tốt. Sau đó thì lập tức xoay người, thân thể lập tức lao về một cái phương hướng ở bên trong hỗn độn mà đi, nhảy nhót vài lần thì dần dần biến mất trong màn đêm của hỗn độn. Móa! Trên trán Bắc Ảnh Vệ lập tức treo đầy dấu chấm hỏi, thân thể lập tức cất cánh rơi vào trước mặt Đại Hắc. Thu hoạch tràn đầy, thật thoải mái. Đám người Đại Hắc nở ra nụ cười tươi tắn và thuần khiết, một lượng lớn thịt rừng chất lượng cao như vậy mang về cho cao nhân chắc chắn sẽ rất cao hứng đi. Quân quân đạo nhân xoa xoa đôi bàn tay, mong đợi nói, cậu đại gia, có thể để cho ta cũng câu một vài lần hay không, câu cho đã nghiền cái. Đại hắc rộng rãi nói, cầm đi đi, nhớ kỹ lúc xuất thủ phải chuẩn xác phải đủ hung ác. Tâm tư đừng lớn, trước tiên bắt đầu từ mấy con cá nhỏ kia. Một con rồi lại một con, số người bên giới minh trong lúc không hề hay biết, giảm đi một cách âm thầm bình lặng. Chương 804, ngươi cái tên phế vật này. Thủ hạ phế, ngươi càng phế hơn. Theo thời gian trôi qua, minh chủ giới minh một mực quan chiến cũng phát hiện vấn đề. Bởi vì chiến trường quá mức kịch liệt, đại năng các bên đều có chiến trường của riêng mình, giao thủ ở các nơi trong một khoảng không hỗn độn, nhưng hắn vẫn như cũ phát hiện, số người phe mình giống như giảm đi rất nhanh. Vốn là đang là cảnh tượng một đối một, dần dần biến thành một đối hai, một đối ba. Hắn nhíu mày, ngưng trọng mở miệng nhắc nhở, mọi người cẩn thận, cản thi giới này rất tà môn, ta sợ trong bóng tối có mai phục. Thích âm người. Ha ha, giới minh không gì hơn cái này. Lăng Vân Đế Tôn cầm đại đao màu đen trong tay, khinh thường cười lạnh thành tiếng. Hắn đang giao thủ với cổ ngọc, lúc đầu còn cảm thấy sẽ phải mất sức một lúc, có điều, theo Bắc Ảnh Vệ rời khỏi chiến trường, sau khi Thiên Trần Đế Tôn chạy tới giúp hắn, chiến cuộc lập tức thay đổi. Sắc mặt cổ ngọc lạnh lùng, xuất thủ thẳng thắn thoải mái, đấm ra một quyền, lập tức ở trên hỗn độn đánh ra một con đường đen nhánh, lực lượng kinh khủng đủ để chôn vùi tất cả trước mắt. Sinh mệnh bản nguyên của hắn khác với sinh linh trong hỗn độn. Không chỉ có thân thể sinh ra đã mạnh mẽ, hơn nữa bên trong huyết mạch còn có đạo ngân lưu chuyển, là chủng tộc mạnh mẽ trời sinh, được trời ưu ái, công kích giống nhau rơi vào trên người hắn, thương thế lại so với người bình thường muốn nhẹ hơn nhiều. Hơn nữa, sinh mệnh bản nguyên cũng nồng đậm hơn so với sinh linh trong hỗn độn, mang tới cảm giác áp bách rất mạnh cho người ta. Ngọc Đế nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, người của cổ chi nhất tộc quả nhiên cường đại, đây là áp chế tới từ trên tiên thiên, bẩm sinh. Quân quân đạo nhân cũng không thể không nói, sinh ra đã cường đại. Quả thật làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ. Sinh ra đã cường đại. Cái này thì lại như thế nào? Một bên Dương Tiễn mở miệng, bên trong đôi mắt lóe ra ánh sáng, không sợ hãi và dám nghĩ dám làm, các ngươi chẳng lẽ quên nhân tộc thời kỳ ban đầu của Hồng Hoang? Lúc ấy, Long tộc, Phượng tộc không phải cũng cường đại, nhân tộc lại như con kiến hôi, nhưng con kiến hôi cũng có thể lên trời. Chính hắn bắt đầu từ phàm nhân không có chút tu vi nào mà từng bước tu luyện lên được. Từ lúc đầu ăn lông ở lỗ, cho tới vật lộn cùng dã thú, sau đó lại đấu với yêu quái, cho tới bây giờ, tiên nhân như cá giết sang sông. Tông môn như là vì sao trên trời, sáng tạo ra vô số đạo pháp truyền lại cho các đời sau. Đây cũng là nhân tộc. Ha ha ha, lời này có trình độ, ta thích nghe. Tiêu Thừa Phong cười ha ha một tiếng, vỗ vào trên bả vai Dương Tiễn, đại đạo vô ngân, mỗi một sinh linh đều có đạo của chính mình, sinh ra cường đại không có nghĩa là vô địch, cổ tai lần trước, có thể xuất hiện cửu đại chí tôn, như vậy lần này, sẽ có thập đại chí tôn, thập nhất đại chí tôn. Mà Tiêu Thừa Phong ta chắc chắn sẽ chặt đứt cổ tai lần này. Nữ oa khẽ gật đầu, đồng ý nói rất hay, đừng quên, đằng sau chúng ta thế nhưng còn có cao nhân. Hắn sẽ chỉ dẫn cho chúng ta, truyền đạo cho chúng ta. Sinh tử tịch diệt. Lại vào lúc này, một tiếng hét lớn truyền tới. Pháp tắc quanh thân Lăng Vân Đế Tôn không ổn định, lại có thể hội tụ thành sông dài đen ngòm, cuộn trào cuồn cuộn, ẩn chứa nồng đậm khí tức tử vong. Sinh tử pháp tắc luân chuyển trong đó, âm dương đang xen, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị cắt đứt. Sông dài đen ngùng hội tụ ở trên trường đao, chém thẳng về phía cổ ngọc. A! Máu tươi bắn tung tóe. Cổ ngọc từ trên xuống dưới bị một đao cắt thành hai nửa, sinh mệnh bản nguyên rõ ràng được mài đi một phần. Ngay vào lúc nhục thể của hắn chuẩn bị gây dựng lại. Lại một tiếng quát lớn truyền tới. Kình thiên nhất chỉ. Thiên Trần Đế Tôn cũng đánh ra một đạo thần thông pháp tắc, hư ảnh ngón tay khổng lồ che trời xanh, giống như nghiền chết con kiến, nghiền nát cổ ngọc. A a a. Cổ ngọc phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, bản nguyên hắn bộc phát ra một trận ánh sáng màu, trong nháy mắt ngưng tụ ra ngục thân, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn. Thiên Trần Đế Tôn cười lạnh, a, cuồng nộ vô năng. Lúc này, lại có một tên thi hoàng dẫm chân mà tới, khí tức cuộn trào quanh thân. thiên đạo pháp tắc vần quanh thân, thi khí như biển, bạo ngược tùy ý, giơ quyền lên. Trấn áp về phía Cổ Ngọc mà tới. Ba người cùng nhau, tiêu diệt Cổ Ngọc lặp đi lặp lại, không có bất ngờ gì xảy ra có thể hoàn toàn xóa đi sinh mệnh bản nguyên. Con kiến hôi ti tiện, dám can đảm xúc phạm. Cổ Ngọc sắc mặt u ám tới gần như muốn nhỏ ra máu, nhìn về phía Minh Chủ Giới Minh lạnh lùng nói, ngươi còn không định xuất thủ sao? Đại nhân, ta. Sắc mặt Minh Chủ hơi ngưng lại, trong mắt lóe lên một chút chật vật. Hắn thôn phệ bốn tên đại đạo chí tôn, lực lượng đại đạo trong cơ thể rất không ổn định, một khi xuất thủ, cân bằng sẽ bị phá hủy, không chỉ đau đớn khó nhịn. Sẽ còn để lại di chứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Đáng tiếc. Chỉ thiếu một vị thuốc cuối cùng a, tên phế vật Nam Ảnh Vệ kia, làm sao lại chết ở chỗ này đây? Hắn đưa dưỡng thần thảo tới nơi nào rồi? Ngay vào lúc hắn khẽ cắn môi chuẩn bị xuất thủ, Cổ Ngọc đã bị ba người vây quanh, cuối cùng đã đợi không kịp. Ngươi cái tên phế vật này! Thủ hạ phế, ngươi càng phế hơn! Cổ Ngọc hừ lạnh một tiếng, khí thế bộc phát ầm vang, lực lượng cực hạn kinh khủng bốc lên từ trong cơ thể hắn, như là sông lớn cuốn ngược, thế không thể đỡ. Một cổ uy áp làm cho không người nào có thể ngăn cản được trấn áp về phía mọi người. Khiến cho ba người Thiên Trần Đế Tôn nhịn không được mà lui lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là do các ngươi ép ta. Hai con ngươi Cổ Ngọc đều biến thành màu vàng kim, giọng nói giống như từ trên chín tầng trời, không thể nắm lấy, Cổ Ngọc ở đây, cho mời. Cổ tộc chí tôn ta. Ông. Hỗn độn chấn động, gợn sóng như nước thủy triều. Một cái bóng mờ khổng lồ mang theo lực lượng kinh hoàng, chậm rãi hiện lên ở đằng sau Cổ Ngọc. Nhìn bề ngoài thì biết giống với Cổ Ngọc, là người của Cổ Chi nhất tộc, chỉ có điều, khí thế của hắn quá mạnh, mặc dù chỉ là bóng mờ, nhưng một khi buông xuống. Chỉ dựa vào một chút khí tức cũng đủ để trấn áp mọi thứ tại nơi này. Bóng mờ này đứng ở hỗn độn, vượt qua vạn cổ, áp đảo thiên hạ, bể nghệ hết thảy pháp tắc. Lui! Sắc mặt Thiên Trần Đế Tôn và Lăng Vân Đế Tôn thay đổi hoàn toàn, lập tức lui lại, đồng thời trong tay dẫn động pháp quyết, gọi hai cổ thi hoàng khác tới bên cạnh mình. Cũng vào thời gian này, cái bóng mờ cổ tộc chí tôn kia đã giơ tay lên, từ phía trên đánh xuống. Một chưởng này, không tính quá lớn nhưng lại giống như bao gồm thiên địa, lòng bàn tay tự thành thế giới, đủ để nghiền nát âm dương, trấn áp chư thiên. Lòng bàn tay này rơi xuống đất. Pháp tắc vô tận lan tràn quét ra xung quanh, ẩn chứa uy áp đại đạo, muốn chôn vùi tất cả. Đứng mũi chịu sào chính là ba bộ thi hoàng kia, ở bên trong cổ sóng khí này, lập tức hóa thành bụi bặm, ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng trực tiếp bị xóa đi. Phốc! Thiên Trần Đế Tôn và Lăng Vân Đế Tôn cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, đạo tâm nhận lấy trọng thương, trong lòng hoảng sợ. Nếu không phải bọn họ gọi thêm hai tên thi hoàng tới làm bia đỡ đạn, hiện tại bọn hắn chắc chắn chính là đã ra đi rồi. Những người khác ở xung quanh đều không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, khí huyết cuộn trào, thở mạnh cũng không dám. Đây chính là cái uy của chí tôn. Chỉ là một cái bóng mờ đã đủ để trấn áp vạn cổ, nhất niệm loạn pháp. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Đôi mắt của Long trợn tròn lên, lông mày từng sợi đều đã dựng đứng lên, đã làm tốt chuẩn bị chặt đứt liên hệ với cái phân thân này. Bỏ xe giữ tướng. Chí tôn mạnh như thế nào, chỉ có tự mình trải nghiệm được thì mới có thể hiểu được một cách rõ ràng. Ngay vào lúc này, mọi người đều đã có một cái khái niệm trực quan, hóa ra đại đạo chí tôn còn kinh khủng hơn nhiều so với trong sự tưởng tượng của bọn hắn. Chương 805, đã nghiền, ngưu bức, đại trường phu cũng chỉ đến thế mà thôi. Cao nhân tuy rằng cường đại nhưng căn bản chưa từng xuất thủ, bởi vậy kính nể của bọn họ phát ra từ nội tâm, sợ hãi thoáng nhạt một chút. Giống như bom nguyên tử vậy, mọi người đều biết nó lợi hại nhưng cũng giới hạn trong tưởng tượng, cảm giác chắc chắn sẽ nhạt hơn nhiều. Nhưng khi tự mình trải qua thì mới biết nó kinh khủng tới mức nào. Tất cả mọi người nhìn vào cổ tộc chí tôn kia, tất cả đều nín thở. Cổ Ngọc cung kính thăm hỏi cái bóng mờ kia nói, Cổ Ngọc bái kiến cổ lực chí tôn. Cổ lực chậm rãi mở mắt ra. Trong đó có tinh hà lưu chuyển, đại đạo bay lên. Cổ lực lại không để ý tới hắn mà lập tức nhìn vào sâu trong cảnh thi giới, lẩm bẩm nói, khó trách ngươi sẽ sử dụng cổ hư ảnh này của ta, hóa ra là tìm được Dương Nghiệt Cửu đại chí tôn năm đó. chỉ có điều lại không phải là linh chủ. Cổ Ngọc nói ngay, nơi này tên là Cản Thi Giới, thực lực của ta không tốt, chỉ có thể gọi Chí Tôn ra giúp một tay, còn xin Chí Tôn tiêu diệt chúng. Cổ Lực Chí Tôn khẽ gật đầu, thuận miệng nói, chờ ta chém chết bản nguyên đại đạo Chí Tôn ở đây, nếu như còn dư lực, tự nhiên ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt tất cả nơi này. Dứt lời. Hắn bước ra một bước bước vào Cản Thi Giới. Rầm rầm rầm. Theo hắn bước ra, toàn bộ Cản Thi Giới đều không chịu nổi cổ lực lượng này của hắn, bắt đầu bất ổn, thế giới dần dần vỡ ra. Mặc dù hắn không xuất thủ, nhưng những nơi hắn đi qua, khí thế đã đủ để nghiền ép tất cả, đệ tử và đông đảo cương thi bên trong Cản Thi Giới lập tức bị xóa đi. Đám người Thiên Trần Đế Tôn tự nhiên không dám nổi giận, lúc này bọn họ chỉ muốn có thể dốc hết toàn lực để chạy trốn, bởi vì, tất cả không gian xung quanh nơi này đều đã bị phong tỏa, bọn họ bị đàn áp ở đây, và họ không thể hành động. Sắp xong rồi à. Trên khuôn mặt của Lão Long hiện ra vẻ thương xót, không còn cách nào khác đành nói với đám người Đại Hắc, cái thứ chó chết kia đã phong tỏa cả chỗ này của chúng ta. Cái phân thân này của ta đã chuẩn bị từ bỏ đi rồi. Mấy người các ngươi còn có nguyện vọng gì thì tranh thủ thời gian nói cho ta đi biết đi, ta sẽ lượng sức mà làm. Đại Hắc đề nghị, một cái bóng mờ mà thôi, chờ tới khi hắn tiêu hao được một lúc, tới lúc đó chúng ta cũng không phải là không có sức liều mạng, mau gọi bản thể của ngươi tới, chúng ta cùng nhau làm thịt hắn. Cái gì? Không có khả năng. Như vậy thực sự quá nguy hiểm. Lão Long lập tức cự tuyệt mà không cần suy nghĩ. Đầu lắc lắc như trống lúc lắc. Sau đó thì cắn răng nói, nhiều nhất ta chỉ có thể phái thêm một cái phân thân nữa của ta tới, có thể còn sống hay không thì phải xem vào tạo hóa của mọi người. Ha ha, tìm được. Cổ tộc Chí Tôn đứng ở trên không trung, nhìn về phía một cái phương hướng trên Cản Thi Giới, lập tức giơ tay lên rồi trấn áp xuống. Âm, cổ điện nơi đó theo tiếng vang mà sụp đổ, gạch ngói bùn đất lập tức hóa thành bột mịn, bốc hơi tiêu tán đi. Lộ ra quan tài đồng cổ kia. Khí tức cuộn trào, dị tượng mãnh liệt, muốn chôn vùi quan tài đồng cổ đó. Tuy nhiên, đúng vào lúc này. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng lên từ trong quan tài đồng cổ. Nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ vượt qua năm tháng, sống bất khả chiến bại, chết cũng bất khả chiến bại. Theo giọng nói này vang lên, trong quan tài đồng cổ kia bắt đầu dâng lên một lớp sương mù màu đỏ như máu, hội tụ thành một chùm ánh sáng đỏ như máu. Ngăn cản công kích vừa rồi của cổ tộc Chí Tôn. Khí thế cổ tộc Chí Tôn dậy sóng, bộc phát toàn lực, công kích kinh khủng muốn trấn áp ánh sáng đỏ đó xuống, người đã chết thì an phận nằm ở trong quan tài đi. Chịu sự tác động của lực lượng cường đại, Cản Thi Giới đã vỡ thành mảnh nhỏ. Ánh sáng đỏ tràn ra từ quan tài bằng đồng càng lớn, biến thành màu đỏ tươi, khí tức cường đại bộc phát ra. Đây là khí tức cổ chi nhất tộc. Bên trong quan tài bằng đồng truyền tới những làn sóng suy nghĩ, một số bối rối, và một số hồi tưởng. Cho dù đã chết đi qua năm tháng vô tận, hắn vẫn như cũ nhớ lại khí tức cổ chi nhất tộc, sát cơ và khí thế lập tức tăng vọt lên chỉ trong nháy mắt. Giọng nói lạnh lùng cao ngạo như nổ tung vang vọng ra, dù ta chết rồi thì vẫn có thể dẫm cổ tộc ở dưới chân. Quan tài bằng đồng rung động ầm ầm, sau đó mở ra một đường vết nứt, ánh sáng đỏ ngập trời. Một cổ lực hút dọa người đột nhiên bộc phát ra, lập tức hút bóng mờ cổ tộc Chí Tôn kia vào. Âm âm. Quan tài bằng đồng khép lại. Mơ hồ có từng tiếng nhắm nuốt truyền ra. Toàn bộ thế giới khôi phục bình tĩnh lại một lần nữa, tất cả dị tượng biến mất, cảm giác áp bách hoàn toàn không còn, giống như mọi chuyện vừa xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Thân thể mọi người đều được thả lỏng, hạn chế được giải trừ. Có điều, bọn họ vẫn không nhúc nhích. Đều là một mặt khó có thể tin. Điều này sao có thể? Cổ Ngọc như mất hồn nhìn vào quan tài bằng đồng cổ kia, thân thể đột nhiên run rẩy. Nguyên thần run rẩy, sợ hãi vạn phần. Không dám chậm trễ chút nào, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Không chết, Chí Tôn năm đó kia thế mà còn sống. Da đầu hắn gần như muốn nổ tung, lá gan đều sắp bị dọa tới rơi rụng mất, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy thục mạng về nơi xa. Đám người giới minh tự nhiên cũng sợ vỡ mật, đi cùng với minh chủ đi theo phương hướng rời đi của cổ ngọc. Người của Cản Thi Giới cũng không truy kích, bọn họ cũng nghi ngờ không thôi, hơn nữa tổn thất lần này của hai bên đều có thể nói là thảm trọng, đã không thể tái chiến. đám người Thiên Trần Đế Tôn vội vàng đi tới cách quan tài bằng đồng cổ không xa. Cao mày, ánh mắt kính úy mà đánh giá. Không hổ là đại đạo chí tôn, rõ ràng đã thân tử đạo tiêu, nhưng uy thế vẫn như cũ không được phép mạo phạm. Vừa rồi hắn chỉ làm theo bản năng, chấp niệm trấn áp cổ chi nhất tộc đã cắm rễ vào bên trong thi thể của hắn, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Hắn sẽ không ra tay với chúng ta, nghĩ biện pháp, tăng tốc tiến độ luyện hóa. Không hổ là cửu đại chí tôn, khó trách có thể đánh cho cổ chi nhất tộc không ngẩng đầu lên được. Hai con ngươi của Tiêu Thừa Phong tỏa sáng, bên trong miệng không ngừng hô to, đã nghiền, ngưu bức, đại trượng phu cũng chỉ đến thế mà thôi. Quân Quân đạo nhân thì lo lắng mở miệng nói, đại đạo chí tôn quá mạnh. Đây mới chỉ là một cái bóng mờ của cổ tộc chí tôn, chờ tới khí cổ tai tiến đến, đó phải là kinh khủng tới cỡ nào a, chúng ta phải nắm chắc thời gian tu luyện. Nữ hoa gật đầu nói, còn có, cổ tộc chí tôn nói người bên trong quan tài bằng đồng kia không phải là linh chủ, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi tìm linh chủ mới đúng. Đại Hắc thì kéo lấy một sợi dây thừng, buộc chặt lấy một dãy thịt trừng đi tới, thúc giục nói, được rồi, đi, đừng có lôi thôi ở đây nữa, ta phải nhanh đưa những thịt trừng này về cho chủ nhân. Cậu đại gia nói đúng, lần này chúng ta ngư ông đắc lợi, thu hoạch tràn đầy. Thật sự là hả hê lòng người a. Đi đi đi, đi hiếu kính cao nhân. Đúng rồi. Ngọc Đế lại đột nhiên lóe lên linh quang, trên mặt lộ ra ý cười, mở miệng nói, lần trải qua vừa rồi này không phải chính là một cái tin tức lớn sao? Ta phải nắm chắc thời gian chỉnh sửa cho thật tốt, cao nhân chắc chắn sẽ thích xem. Đây là chắc chắn, tiêu đề phải gọi là giới minh và cản thi giới sâu xé lẫn nhau, đưa tới chí tôn hiện thế. Dương Tiễn, gần đây bộ thông tin còn có tin tức nào khác nữa hay không? Thu nhận nhiều tin tức một chút vừa đúng cùng nhau mang tới cho cao nhân. Từ khi Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Bộ phận vốn phụ trách giám sát tam giới của Thiên Cung dứt khoát đổi tên thành bộ thông tin, lấy Dương Tiễn làm chủ, Thiên Lĩ Nhãn Thuật Phong Nhĩ làm phụ, còn có một số thần tiên khác, chuyên môn phụ trách trong việc thu thập thông tin tin tức. Từ tình huống tờ báo của mấy kỳ trước mắt tới xem, cao nhân vẫn là tương đối hài lòng. Chương 806, cao nhân đang để ý tới ta. Chậm một chút, xếp đám thịt rừng này thành hàng ngũ, tuyệt đối không được loạn. Khi tới gần Tứ Hợp Viện, Quân Quân đạo nhân cẩn thận dặn dò Dương Tiễn. Dương Tiễn cười nói, yên tâm đi, ta đã cảm linh trí của những thứ thịt rừng này, đã khống chế rất tốt rồi. Thấy vậy, Quân Quân đạo nhân lúc này mới tiến lên gõ cửa Tứ Hợp Viện. Tiểu Bạch mở cửa. Đám người Quân Quân đạo nhân vội vàng hành lễ nói, Thánh Quân đại nhân, chúng ta lại tới, làm phiền rồi. Có gì mà làm phiền, các ngươi đây chính là thần tiên tới chơi, hoan nghênh. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Nở ra nụ cười thân thiện đối với đám người nữ hoa. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn để ý tới một hàng dài đằng sau lưng đám người, đôi mắt lập tức trợn tròn lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phần nhiều hơn chính là vui mừng. Ngoài miệng nói ra, các ngươi tới chơi thì cứ tới còn mang theo một đống lớn thịt rừng như vậy, quả thực quá khách khí rồi. Thế giới tu tiên, kỳ trân dị thú là nhiều ta, Lý Mỗ ta đây cũng xem như là người nếm trải qua vô số thịt rừng, long và kỳ lân gì gì đó cũng ăn không ít, nhưng là, thịt rừng nơi này thực sự có rất nhiều chủng loại a. Ăn hết một đợt thì lại tới một đợt. Ăn mãi không hết. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, Lý Niệm Phàm lập tức bình thường trở lại. Chính mình đây đã không chỉ dừng lại ở ăn trong một thế giới mà đã ăn ra cả vũ trụ rồi đi, các loại thịt rừng tự nhiên là nhiều, ví dụ như loại gà, khả năng liền có hàng ngàn hàng vạn loại gà. Thoải mái, có lộc ăn a. Lý Niệm Phàm nhìn vào đám thịt rừng xếp thành hàng này, quan sát từng loại, lập tức trong đầu đã hiện ra hơn trăm loại cách ăn, chính mình cũng cảm thấy mong đợi. Con lợn này trong chất thịt có vẻ nuột, nhất là phần đuôi con lợn này, nhìn thoáng qua có phần dai. Nhà, đây là chim đại bàng đi. Thật sự là đủ oai hùng, là tài liệu tốt để nấu canh. Còn có con này toàn thân giống như bởi bén lửa mà thành như vậy, ngoại hình không khác mấy so với hươu, dáng vẻ rất oai phong, nó khiến người ta thèm ăn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên cạnh có nhiều đại lão thật sự là tốt, phát huy tầm quan trọng của giao thiệp rộng rãi tới vô cùng tinh tế. Lý Niệm Phàm gật đầu hài lòng, cười nói, không tệ, không tệ. Nhìn thấy tình huống như thế này, đám người Quân Quân đạo nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, nở ra nụ cười tươi. Sự khích lệ của cao nhân chính là động lực lớn nhất của bọn họ, cảm thấy vinh hạnh đã tới. Ngọc Đế mở miệng nói, đám thịt trừng này tụ tập làm loạn, trùng hợp bị chúng ta bắt được, Thánh Quân đại nhân hài lòng là tốt rồi. Lý Niệm Phàm nhìn vào mọi người, bên trong đôi mắt thì lộ ra thần sắc đăm chiêu, tự mình mở miệng nói, nói tới, ngược lại là đã có một đoạn thời gian không liên hoan rồi. Hắn đã có một suy nghĩ thấu đáo, giao thiệp với người quan trọng một điểm là có được mà không trả lễ thì không tốt. Thịt trừng mà đám người Quân Quân đạo nhân bọn họ bắt được, có thể nghĩ tới mang tới cho mình, ý đồ chính là cái gì? Còn không phải có ý đồ để chính mình trổ tài nấu nướng một phen sao? Mặc dù bọn họ không có nói ra. Đoán chừng là không có ý tứ, nhưng lấy e quy cùi bắp của Lý Niệm Phàm thì chắc chắn là muốn mời bọn họ ăn một bữa thịt. Hơn nữa, trong quan hệ giữa người với người kiếp trước, văn hóa bia rượu tuyệt đối chính là thứ văn hóa tốt nhất trong việc giao thiệp, một bữa cơm chính là một đám người giao thiệp. Nghĩ tới đây, hắn đề nghị, bệ hạ, hiếm khi có nhiều thịt trừng tới như vậy, chỉ dựa vào tứ hợp viện thì cũng ăn không hết, không biết mọi người có thời gian hay không, hay là hẹn thời gian tụ tập cùng nhau tổ chức một bữa liên hoan. Liên hoan. Đám người Quân Quân đạo nhân lập tức trong lòng rung động điên cuồng. Vẻ mặt đều dâng lên một cổ ửng hồng. Liên hoan của cao nhân đó còn là liên hoan sao? Đó là một trận tạo hóa vô cùng to lớn a. Cái này mẹ nó dù thế nào cũng phải có thời gian a. Là cái loại có chết cũng phải cố mà leo ra từ trong phần mộ. Giọng nói của Ngọc Đế cũng có chút run rẩy, vội nói, có thời gian, ta có thể lập tức đi bố trí, chính là phải làm phiền Thánh Quân đại nhân. Dễ như trở bàn tay mà thôi. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, cười nói, áp lực công việc của các ngươi lớn, nhiệm vụ nặng nề, tạo phúc cho vô số sinh linh, năng lực của ta thì có hạn, cũng chỉ có thể mời các ngươi ăn cơm. Cố gắng bỏ ra chút sức mọn mà thôi. Đọc được tin tức gần đây, Lý Niệm Phàm biết được rất nhiều chuyện, cũng là từ trong nội tâm muốn mời bọn họ ăn cơm. Trong lòng mọi người lập tức vừa thấy cảm động lại vừa thấy tự hào. Cao nhân đây rõ ràng là đang thông cảm cho sự vất vả của chúng ta, đồng thời hài lòng với những gì chúng ta đã làm, cho nên lúc này mới cố ý ban cho chúng ta cơ hội được liên hoan lần này a. Có thể gặp được cao nhân, thật là may mắn ba đời, là cái phúc vạn thế a. Quân Quân đạo nhân suy nghĩ tới rất chu toàn, mở miệng hỏi, Thánh Quân đại nhân, địa điểm tổ chức liên hoan lần này nên chọn nơi nào thì mới tốt? Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhảy một cái lộ ra vẻ suy tư. Nếu như liên hoan, đông đảo tiên nhân trong thiên cung tụ tập lại, số người chắc chắn là rất nhiều, để ở tứ hợp viện thì không được, như vậy quá trật trội. Để ở giao trì, nơi cử hành hội bàn đào. Có điều, trước kia tổ chức ở đó một lần rồi, thế giới này lớn như vậy, Lý Niệm Phàm muốn đi xem một chút, hắn không quá muốn tổ chức liên hoan chỉ ở một điểm. Một lát sau, hắn mở miệng nói, lần trước đọc tin tức, biết được cự linh thần dẫn đội dời núi mà đi trấn áp nộ Triều Giang, để dẹp yên lũ lụt ở nơi đó, có phải thật như vậy hay không? Ngọc Đế vội vàng nói, tự nhiên là thật. Tuyệt không dám làm giả. Lý Niệm Phàm lập tức nói luôn, nghe nói nộ Triều Giang hung hiểm, là thủy mạch quan trọng của Bắc Vực, trải dài hàng nghìn nhánh hồ, ngược lại thật muốn đi xem một chút. Quân Quân đạo nhân tự nhiên nghe được thâm ý của cao nhân, thân thể chấn động, không nghĩ ngợi chút nào nói, Thánh Quân đại nhân, đây cũng quá khéo, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ chuẩn bị đặt địa điểm liên hoan ở chỗ đó đây này. Ngọc Đế cũng vội vàng tiếp lời, chỗ đó quả thực thích hợp cho việc tổ chức liên hoan, vừa đúng ta cũng muốn đi xem hiệu quả trấn thủy của cự linh thần như thế nào. Linh Niệm Phàm vui mừng nói, vậy thì tốt a, vậy cứ quyết định như vậy đi, ta đi chuẩn bị một chút vật liệu rồi đi qua. Thánh Quân đại nhân, vậy chúng ta cũng lập tức đi chuẩn bị. Đám người Quân Quân đạo nhân lên tiếng chào hỏi xong, lúc này mới vội vàng đi chuẩn bị. Cao nhân mời mọi người ăn liên hoan. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thiên cung lập tức bùng nổ. Cơ duyên lớn. Cao nhân lại ban cơ duyên cho chúng ta. Thật hồi hộp, thật hưng phấn, thật kích động, thật thấp thỏm. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng cho lão tử, tại liên hoan phải biểu hiện cho tốt một chút, kẻ nào lớn nhà lớn ngớ vớ va vớ vẩn thì nhẹ nhất cũng phải đi địa phủ một lần. Nhanh đi mời Hằng Nga tiên tử. Bảo một đám thường Nga phải biểu diễn cho tốt một chút, tiết mục cần phải đặc sắc hơn. Cự linh thần, cự linh thần. Thái Bạch Kim Tinh đã là chạy đông chạy tây tới đầu óc choáng váng, ở trong đội ngũ các thần tiên hô to. Cự Linh Thần thì giật mình, lúc này mới từ trong ngây người lấy lại tinh thần. Cao nhân muốn tới Nộ Triều Giang, chỗ này thế nhưng là nơi ta quản lý lũ lụt a. Cao nhân muốn đi thị sát công việc của ta. Cao nhân đang để ý tới ta. A a a, ta quá kích động. Thái Bạch Kim Tinh thở phì phò, lo lắng hỏi, loại thời điểm này, ngươi thế mà còn có thời gian rảnh rỗi để mà ngẩn người ở nơi này. Cự Linh Thần mờ mịt hỏi, lão quan. Sao vậy? Ta thật quá kích động a. Bây giờ không phải là thời điểm để mà kích động. Chương 807, a a a, không được, ta thật sự đói a, thật muốn ăn. Giọng điệu Thái Bạch Kim Tinh trở nên ngưng trọng, mở miệng nói, bệ hạ cố ý bảo cho ta tới thông báo cho ngươi, nhanh đi quan sát Nộ Triều Giang, thế nhưng là tuyệt đối không được làm ra sai lầm gì, nhất là công tác bảo an, phải làm đúng chỗ. Cự Linh Thần lập tức tập trung lại, gật đầu liên tục không ngừng, đúng đúng đúng, ta phải nhanh đi kiểm tra xem. Nếu như Nộ Triều Giang xuất hiện sai lầm gì, hoặc là có chuyện gì đó xảy ra làm cho cao nhân cảm thấy không thoải mái vậy mình thật đúng là muôn lần chết khó từ. Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, Diệp Lưu Vân, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian cùng ta tiến về Nộ Triều Giang kiểm tra một chút, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận a. Nhanh tăng thêm nhân thủ. Phải dọn dẹp, một đợt dọn dẹp cho thật tốt. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm mang đầy đủ hết từ nồi niêu xong chảo có tới gia vị, lại mang theo rất nhiều hoa quả và rượu ngon, lập tức gọi mọi người xuất phát. Lần này, dốc toàn bộ lực lượng của toàn bộ tứ hợp viện, ngay cả Tiểu Bạch cũng mang theo. Dù sao, việc cần phải làm có rất nhiều. Lý Niệm Phàm lái công đức tường vân chở mọi người, bay thẳng tới Nộ Triều Giang mà đi. Trong lúc vô tình nhìn thấy Giang Lưu đang một mình đốn củi ở dưới chân núi, hắn suy nghĩ một chút. Thuận đường cũng mang theo hắn đi, vừa đúng cũng cần lấy chút củi để nhóm lửa. Điều này làm cho Giang Lưu được sủng ái mà lo sợ, cảm động không thôi. Khi bọn hắn tới Nộ Triều Giang, đông đảo thần tiên đã tới từ lâu, lập tức từng tên đều thận trọng nhìn về phía phương hướng Lý Niệm Phàm, lộ ra nụ cười cung kính. Lý Niệm Phàm không biết, trong phạm vi 10 vạn dặm quanh Nộ Triều Giang đều được 100 thiên binh thiên tướng trấn giữ, còn có đông đảo quỷ sai đều đang tuần tra không gián đoạn. Đại yêu gần đó cũng đều nhận được cảnh báo, không được phép đi ra ngoài. Từng con đại yêu run lẩy bẩy chờ đợi ở trong hang, trong lòng suy đoán, nơi này tới tột cùng là có nhân vật lớn cỡ nào tới chơi a. Cự Linh Thần và các người quen lập tức tiến lên đón, hành lễ, bái kiến Thánh Quân đại nhân. Lý Niệm Phàm nở nụ cười chào hỏi, các vị, thật sự là đã lâu không gặp rồi. Hằng Nga tiên tử, Thất tiên nữ còn có Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa. Những người này đều là bằng hữu lâu năm. Để trong lòng Lý Niệm Phàm cảm nhận một đợt thân thiết. Mọi người hàn huyên một lúc. Lý Niệm Phàm thi thoảng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không thể không hơi cảm khái, thiên cung bố trí quả thực có chút phô trương. Nộ Triều Giang, địa điểm này như cái tên của nó, sóng dữ cuộn trào mãnh liệt cả ngày, thác nước còn muốn khoa trương hơn so với ngân hà rót xuống từ trên 9 tầng trời, nguồn nước từ một điểm rất cao mà chảy xuống. Nước sông chảy như dòng bất tận, chảy rất xiết. Sóng lớn vỗ bờ, sóng đục nổi trên khoảng không, giống như thiên quân vạn mã chạy mãi không ngừng, để cho người ta không thể không cảm khái sự cường đại và mỹ lệ của thiên nhiên. Địa điểm chọn tổ chức liên hoan nằm ở bên cạnh Nộ Triều Giang. Lý Niệm Phàm đứng ở chỗ này, có hơi nước phả và trên mặt, mơ hồ có thể từ đó mà cảm nhận được cái uy thế của nước tại đây. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nước chảy xiết như thế lại có thể không nhìn thấy bờ, quả thực là để cho người ta cảm thấy kinh dị. Tuy nhiên vào lúc này, ở bãi đất màu vàng trên bờ, thế mà nở ra hoa có đầy đủ các màu sắc, tràn hoa kết thành từng chùm rực rỡ, vô cùng đẹp mắt, trải dọc theo mặt đất. Ngoài đó ra còn dựng lên một cái sân khấu hoa lệ. Có thể nhìn thấy, rất nhiều nhóm hoa tiên tử mọc ra cánh bướm bay lượn ở trong bụi hoa, vừa vui đùa ầm ĩ vừa chăm sóc cẩn thận. Rất rõ ràng. Những này là thủ đoạn của thiên cung. Tiên nhân chính là xa xỉ a, có thực lực thì tùy hứng a. Cự Linh Thần đi tới, nhìn đừng kích động nói, Thánh Quân đại nhân, ba ngọn núi bên kia chính là chúng ta chuyển tới. Ba ngọn núi này cũng không phải núi nhỏ, mỗi một ngọn đều cao tới hơn ngàn trượng, nền tảng to lớn, có thể nói đó là một ngọn núi khổng lồ, trấn áp cả một khu vực. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cười nói, không tệ, rất chuyên nghiệp. Ba ngọn núi này không chỉ có thể ngăn cản hồng thủy mà còn cung cấp những cảnh sắc khác nhau cho phong cảnh nơi đây, hình thành mấy thác nước đổ xuống cùng một lúc từ trên núi tạo ra cảnh tượng ngoạn mục. Đa tạ thánh quân đại nhân khích lệ. Cự tinh thần lập tức phấn chấn lên, trên mặt chất đầy nụ cười tươi, tự hào không thôi. Tiếp tục nói, thánh quân đại nhân, ngọn núi ở giữa kia vốn chắn một thôn nhỏ trên núi, gây trở ngại cho cuộc sống của cư dân trong đó, ta thấy bọn họ đào núi vất vả, người đứng đầu là một người già, nên ta giúp một tay chuyển tới nơi này. Sắc mặt Lý Niệm Phàm lập tức cũng có chút cổ quái. Chuyện này sao mà ta cảm thấy quen như vậy? Không thể không khen, khá lắm, một công đôi việc, ta đây nhất định phải cho ngươi một cái tán thưởng, chờ lát nữa rượu ngươi thế nhưng là phải uống nhiều một chút. Cự linh thần hết sức vui mừng, vội vàng kích động nói, tạ thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm xem giờ một chút, được rồi, bắt nồi, nhóm lửa. Lập tức, ở bên bờ nội Triều Giang có thêm một đám người bận rộn. Lý Niệm Phàm, Tiểu Bạch, Thực Thần, ba tên đầu bếp bắt đầu chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, những người khác thì ra tay giúp một chút, nào thì cái nồi, nhóm lửa, chân chạy. Trong lúc nhất thời loay hoay tới quên cả đất trời, vui vẻ hòa thuận. Lý Niệm Phàm nhìn vào đám người Níp Níp và Long Nhi vây quanh bên cạnh mình, cười nói, muốn ăn cái gì, chính các ngươi đi chọn mang tới ta sẽ làm cho các ngươi. A ca ca quá tuyệt vời. Bọn họ reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi đi chọn lựa nguyên liệu làm món mà mình thích. Chỉ chốc lát, Níp Níp ôm trở về hai cái tai lợn lớn như hai cây quạt, ca ca, ta muốn ăn tai, cắn giòn giòn, ăn ngon. Long Nhi cũng chạy chậm trở về, trong tay mang theo nguyên liệu nấu ăn. Mong chờ nói, ca ca, Long Nhi thật muốn ăn lưỡi bò, mềm và dai, còn có sườn cừu, rất ngon, có thể ăn cả hai món hay không? Chính mình đây là nuôi dưỡng hai con hạng ăn quà vặt, rất biết ăn nha. Lý Niệm Phàm không thể không cười nói, đương nhiên có thể. Đại Hắc cũng vội vàng chạy tới, bên trong miệng còn ngậm lấy một con thỏ nhỏ. Chủ nhân, ta muốn ăn đầu thỏ, đây mới là món ngon nhất. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng cũng đi tới, tương đối thận trọng một chút, mở miệng nói, công tử, loại xuyên sơn thần thú này chúng ta còn chưa từng được ăn, muốn nếm thử. Không cần phải vội, từ từ sẽ tới, món nào cũng sẽ có. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tài nấu nướng của mình có thể mang lại niềm vui cho mọi người, hắn cũng rất vui, đồng thời cũng rất tự đắc. Trong đám người, Giang Lưu yên lặng đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm, cả người đều choáng ngợp. Ngơ ngác đánh giá cái gọi là thịt rừng trong miệng của mọi người. Từ khí tức không khó để nhìn ra, những thịt rừng này ít nhất đều là đại năng cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngoài đó ra, càng là có hai đại năng cảnh giới Thiên Đạo. Nhiều cường giả như vậy chỉ dùng để nấu ăn tổ chức liên hoan. Chỉ có thể nói, không hổ là cao nhân. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe nói cao nhân thích ăn thịt rừng. Ban đầu cho là Nam Ảnh Vệ mà lần trước Lão Long mang về cho cao nhân chỉ là vừa đúng gặp phải, lúc này mới phát hiện, hóa ra cao nhân ăn yêu thú cảnh giới Thiên Đạo chẳng qua chỉ là thao tác bình thường. Ta có tài đức gì để mà có tư cách tham gia bữa liên hoan cấp cao như thế a? Mở mang tầm mắt. Móa nó tầm mắt của ta lập tức bị no bạo. Đột nhiên, cái mũi của hắn có hơi co lại, sau đó không tự chủ được mà dùng lực lớn hít vào. Trong lúc đột ngột không đề phòng, lượng lớn nước bọt bài tiết ra, lập tức từ trong miệng tràn ra bên ngoài, rớt xuống. Hồng hộc, móa, thơm quá vậy. Cái này cũng quá thơm đi. Lỗ chân lông toàn thân của Giang Lưu mở ra, tất cả tế bào đều đang rung rẩy, tất cả đều đang biểu đạt một cái ý tứ, muốn ăn. Trên thế giới sao có thể có món ăn thơm tới như vậy? Xem như ý chí kiên định hơn nữa, khi đối mặt với mùi thơm như thế, đạo tâm cũng sẽ lập tức tan vỡ. A a a. Không được, ta thật sự đói a, thật muốn ăn. Chương 808, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài thơ. Đây này. Một khối thịt nướng đưa tới trước mặt Giang Lưu. Mùi thơm dữ dội lập tức chui thẳng vào xoang mũi của hắn để lỗ chân lông cả người hắn được giãn ra, sảng khoái không thôi, càng thèm ăn hơn. Khối thịt nướng này đã thành màu vàng kim, bên ngoài còn có một lớp dầu đang chảy, bề ngoài giống như cũng được bao phủ một lớp ánh sáng, mang theo một cổ khí tức thần thánh. nếu như không phải đã biết đây là một khối thịt nướng thì chắc chắn sẽ cảm thấy đây là một linh bảo hiếm có. Giang Lưu dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, ngơ ngác hỏi, cho. Cho ta. Ừm. Lý Niệm Phàm gật đầu, cười nói, nước miếng trong miệng ngươi cũng đã chảy ra rồi, đừng khách khí, ăn đi. Cảm ơn. Giang Lưu cảm động không thôi, trong hai mắt đều đã tuôn ra nước mắt. Cao nhân đối với ta thật sự quá tốt, không chỉ cứu mạng ta, ban cho ta đại đạo chi kiếm, lại còn quan tâm ta tới từng ly từng tí, ta xem như muôn lần chết cũng khó có thể báo đáp được a. Lý Niệm Phàm nhìn thấy Giang Lưu lặng lẽ lau nước mắt, không khỏi cười thầm lắc đầu. Thiếu niên có thân thế thê thảm a, chính là dễ xúc động, dựa vào một số việc nhỏ dễ như trở bàn tay đã kết xuống một thiện duyên lớn. Ổn a, Giang Lưu lau lau khóe mắt một phen, tâm trạng đã không kìm nén được, không kịp chờ đợi há mồm ra cắn vào trên khối thịt nướng. A. Ngọn. Ăn thật ngon. Giang Lưu chỉ cảm thấy hít thở không thông dưới hương vị thơm ngon này, mùi thịt nướng quanh quẩn khắp người, tràn ngập miệng, xoang mũi, cổ họng, dạ dày. Mùi vị thơm ngon này, hắn căn bản không có cách nào để hình dung, chỉ cảm thấy cả người mình như muốn bay lên, một cổ cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có bao trùm toàn thân. Thỏa mãn. Thỏa mãn từ đáy lòng. Người sống vì cái gì? Có thể ăn một miếng thịt ngon như thế này. Còn sống mới có ý nghĩa a. Đây mới là cuộc sống, đây mới là hưởng thụ. Loại mà hoàng đế cùng không đổi. Tuy nhiên ngay khi hắn nuốt miếng thịt nướng xuống, hắn lại hoàn toàn chấn kinh hơn. Linh lực và đạo vận bên trong thịt nướng bộc phát như dời núi lấp biển, luôn về phía tay chân của hắn, xông phi đầu óc của hắn, để hắn có được cảm ngộ rõ ràng trước nay chưa từng có. Ông! Thân thể của hắn rung lên bần bật, một bước bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mình cứ như vậy, đột phá. Một miếng thịt nướng, không chỉ thơm ngon tuyệt vời, công hiệu càng giống như thần trợ. Tuy rằng đã biết cao nhân cường đại. Nhưng là, cao nhân lại đổi mới nhận thức của hắn thêm một lần nữa, để tâm can hắn run rẩy, hận không thể quỳ bái. Ca ca, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nhanh cho ta, nhanh cho ta. Níp Níp và Long Nhi nhìn thấy Giang Lưu ăn thịt nướng, chỗ nào đợi được nữa. Nóng lòng cao giọng la lên, bên khóe miệng treo một sợi tơ thật dài sáng lấp lánh. Ha ha ha, đừng nóng vội, cũng sắp xong rồi, cứ từ từ mà ăn. Lý Niệm Phàm cười ha ha, bắt đầu phân phối đồ ăn cho mọi người. Đại Hắc, tới, đầu thỏ mà ngươi thích ăn. Níp Níp, đây là tai lợn, thật ra thì thịt đầu heo cũng rất ngon, ngươi nếm thử mà xem. Long Nhi, nhận lấy này, sườn dê phải ăn lúc còn nóng mới ngon. Cơm nước vừa mới đầy đủ, mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ tới quên cả trời đất, miệng dính đầy mỡ, một mặt hưởng thụ. Đồng thời, cũng rất đều rất ăn ý không nói lời nào, dùng cái này tới tiết kiệm thời gian cho việc ăn uống. Dù sao, ngươi nói nhiều một câu, người khác có khả năng sẽ ăn nhiều hơn so với ngươi một miếng thịt. Sức ăn của mọi người cực lớn, lại thêm hiếm khi được ăn một bữa tiệc lớn tới như thế này, ăn ăn tới mắt bắt đầu đỏ lên. Đây là gấp. Hận không thể mọc thêm một cái lưỡi để có thể ăn nhiều hơn một chút. Diễn biến tới hồi kết, bắt đầu âm thầm giành lấy thức ăn. Móa nó, Diệp Lưu Vân ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta nói ngươi làm sao mà một mực tiền ta lại nhãi lẩm bẩm nói chuyện phiếm với ta, mục đích chính là cố ý dùng một bộ phân thân tới quấy nhiễu việc ăn uống của ta. Vãi nồi! Dương Tiễn ngươi thật quá đáng, thế mà lôi cả ba đầu sáu tay ra để ăn. Cự Linh Thần! Làm người đừng quá khoa trương, ngươi lại không thu trở về nhỏ thì cũng đừng trách chúng ta ra tay với ngươi. Còn có nồi nào chưa sạch hay không, để ta tới liếm cho sạch. Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh tượng như thế này. Trên mặt không thể không lộ ra vẻ tươi cười. Thật sự là một đám thần tiên giản dị tự nhiên giáng trần a, khanh khanh khanh. Một dàn tiếng dương cầm du dương vang lên, từng tiên nữ mảnh khảnh giống như không có trọng lượng cùng với những dải lụa màu bồng bềnh. Bay bổng theo gió trên sân khấu, bắt đầu nhảy múa theo tiếng đàn. Đây có thể coi là một buổi biểu diễn sau bữa ăn, không cần biết là tiên nữ xuất hiện hay là tiết mục biểu diễn, chất lượng đều rất cao, gió mát thổi phất phơ, có vô số cánh hoa tung bay, tản mát ra hương hoa. Ca múa đằng trước, tự nhiên phải có rượu ngon tới trợ hứng. Lý Niệm Phàm vẫy vẫy tay, lớn tiếng cười nói, Tiểu Bạch, đưa rượu lên. Tiểu Bạch hét lại nói, tới, chủ nhân thân yêu của ta. một thùng rượu đế lớn đã được Tiểu Bạch đẩy ra, sau đó tự nhiên là có tiên nữ đi lên, cung kính rót rượu cho mọi người. Oa, Thánh Quân đại nhân ngay cả rượu cũng chuẩn bị cho chúng ta. Mùi vị này thật là thơm. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon a. Quá thơm, rượu của Thánh Quân đại nhân quả thực để cho người ta thèm thuồng a. Đa tạ Thánh Quân đại nhân, mọi người chúng ta cùng nhau kính Thánh Quân đại nhân một ly. Lý Niệm Phàm giơ cao ly rượu lên, cười to nói, ha ha ha. Mọi người uống với nhau, vui vẻ là được rồi. Mọi người thưởng thức rượu đế, náo nhiệt không thôi, không bao lâu, sắc mặt đã đỏ ửng lên, hiển nhiên là có ngà ngà tây tây. Tuy nhiên, mượn men say, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt hơn. Lý Niệm Phàm hưởng thụ lấy thời gian sung sướng, tâm trạng cũng khuấy động, cuộc sống yên bình khó được có những lúc vui vẻ như vậy. Không thể nín được cười, chậm rãi đứng người lên, đi tới gần Nộ Triều Giang. Nhìn dòng nước sông cuồn cuộn bất tận, cảm nhận làn gió sông thổi mạnh phả vào mặt, cảm xúc vô bờ bến chợt trào dâng. Đôi mắt mơ mơ màng màng mở miệng nói, Tư Đồ Thấm. Ngươi đi theo ta học thư pháp lâu như vậy, hôm nay, ta sẽ dạy ngươi một bài thơ. Một bài thơ? Sắc mặt hơi say của tất cả mọi người lập tức chấn động, thi nhau nhìn về phía Lý Niệm Phàm, không dám lên tiếng quấy rầy. Tiểu Bạch, đưa tới một bầu rượu. Lý Niệm Phàm đưa tay, nhận lấy một bầu rượu từ trong tay của Tiểu Bạch, giơ lên rót vào bên trong miệng của mình, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta không thấy. Nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống, chảy xiết ra đến biển không quay trở lại nữa. Ta lại không thấy. Cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc, sáng còn như tơ đen mượt. Chiều tối đã trắng như tuyết. Ầm. Sau khi mỗi dòng thơ được xuất ra, đầu mọi người theo đó mà ầm vang, giống như có vô số dòng điện qua lại trong đầu, để bọn hắn ngừng tất cả năng lực suy tính, chỉ đắm chìm vào trong những câu thơ đó. Bọn họ giống như thấy được thời gian lưu chuyển, thế sự biến thiên. Mặc cho ngươi hào hoa phong nhã, trấn áp vạn cổ, cuối cùng sẽ mất đi, trong năm tháng vô tận, nhiều lắm chỉ giữ lại một vài nét bút hoặc nhẹ hoặc nặng, không còn vết tích nào khác. Một cổ vận luật kỳ lạ bao bọc nơi này, dòng sông vẫn lao sao như cũ nhưng lại lóe lên một vần hào quang. Giống như hóa thành dòng sông thời gian. Ở trong đó, thời gian dường như nhanh hơn rất nhiều, hướng về trắng như tuyết. Mọi người tiến vào trong một cổ ý cảnh kỳ diệu, cảm ngộ trong một cái chớp mắt, bù đắp được trăm năm ngàn năm. Trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng, ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại. Thánh hiền xưa nay đều bạc tiếng. Chỉ có kẻ uống rượu được lưu danh. Kêu đứa nhỏ ra đổi lấy rượu, cùng bạn cùng tiêu mối sầu vạn cổ. Tất cả mọi người như đều đông cứng tại chỗ, huyết khí trong cơ thể thật giống như bị đun sôi đang cuồn cuộn, một cổ sóng nhiệt càng là bay thẳng đỉnh đầu. Giống như muốn nhô lên vậy. Chương 809, Hỗn độn kỳ của Linh Chủ. Giang Lưu nhìn vào bóng lưng Lý Niệm Phàm, chỉ cảm thấy giống như hòa làm một thể với Nộ Triều Giang vậy, to lớn cao ngạo không nói ra được, lẩm bẩm nỉ non, cao nhân đây là muốn để cho chúng ta được tự hào và vui vẻ, không đắm chìm trong nỗi buồn của quá khứ, nắm bắt lấy hiện tại, thực hiện khát vọng của chính mình. Ông khí tức của hắn lưu chuyển, pháp lực lao đi như biển, ngay lập tức tăng lên gấp mấy lần. Một lần hành động xông pháp bình chướng Đại La Kim Tiên, thẳng tới chuẩn thánh sơ kỳ. Sau đó thì thừa thế xông lên xông tới chuẩn thánh trung kỳ. Lúc ăn cơm mới đột phá tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Trong nháy mắt lại phá hai cái cảnh giới, mà cái này còn chỉ là mới bắt đầu. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình còn ẩn chứa tiềm lực vô tận. Đôi mắt Quân Quân đạo nhân dần dần sáng lên, mở miệng nói, cao nhân là đang nói cho chúng ta biết, mỗi người đều có giá trị riêng của mình, hắn đang khẳng định tác dụng của chúng ta. Chúng ta xem như làm quân cờ trong tay của cao nhân vậy thì nhất định phải thể hiện ra giá trị lớn nhất của chính mình. Trong lòng hắn đột nhiên thông suốt, đột ngột sinh phóng khoáng, vốn cũng không dám đối mặt với rào cản cảnh giới thiên đạo, cảm thấy đó là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Nhưng vào lúc này, hắn đang sải bước đi tới, vượt qua dễ dàng. Pháp tắc quanh thân hắn cuộn trào, cả người giống như hòa làm một thể với thiên địa, hắn chính là pháp, hắn chính là tắc. Cảnh giới thiên đạo thành. Thánh hiền xưa nay đều bạc tiếng, chỉ có kẻ uống rượu được lưu danh. Cùng bạn cùng tiêu mối sầu vạn cổ. Công tử, trên vai của ngươi đến cùng gánh chịu bao nhiêu thứ? Để chúng ta thay ngài chia sẻ một chút đi. Hai mắt Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều rưng rưng, nhìn vào Lý Niệm Phàm lúc này, có chút ngây dại. Hóa ra, công tử độc đoán vạn cổ, nhìn bên trong năm tháng vô tận. Cũng cô đơn và âu sầu. Có phải vì không ai đủ tư cách để san sẻ nỗi lo? Mặt ngoài hắn thoải mái phóng khoáng, nhưng trong sâu thẳm trái tim là nỗi cô đơn và cay đắng. Sở dĩ tự cho mình là phàm nhân, có phải là vì có nỗi khổ tâm trong lòng không còn cách nào khác, hay là đang lên kế hoạch cẩn thận cho một điều gì đó? Tóm lại, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng. Ánh sáng thuần màu trắng bao phủ Đát Kỷ, khiến nàng như tiên tử trong bức họa, hòa hợp thánh khiết, ánh sáng màu lửa đỏ bao vây lấy Hỏa Phượng, giống như phần thiên chi hỏa, cao ngạo mà bá đạo. Lực lượng pháp tắc cường đại như gió quét sạch, làm biến dạng không gian nơi này. Hai người một lần hành động bước vào cảnh giới thiên đạo. Tất cả mọi người, ở dưới sự bao phủ của cổ ý cảnh này, khí tức đều theo đó mà đề cao, mọi chuyện đều giống như chuyện nước chảy thành sông vậy. Cùng lúc đó, bên ngoài bầu trời xa xa, những tia chớp liên tục lóe lên không ngừng, dường như đến từ một nơi cực xa, một nơi nào đó trong hỗn độn, giống như có những tinh thần và lôi đình đang nhảy múa trên bầu trời. Quân Quân đạo nhân lồng ngực nóng lên, sau đó một bóng người lao ra lượn lờ trước mặt hắn, tỏa sáng rực rỡ vô cùng. Cái này, đây là... Con ngươi Quân Quân đạo nhân đột nhiên co rụt lại, đưa mắt nhìn nơi phát ra lôi đình ở phía xa, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Linh chủ, đó là chỗ của linh chủ đi. Không hổ là cao nhân, một bài thơ, vượt qua vạn cổ, làm cho ngay cả thánh hiền viễn cổ cũng tỉnh lại. Tốt một câu kêu đứa nhỏ ra đổi lấy rượu, cùng bạn cùng tiêu mối sầu vạn cổ, đây là cao nhân phát ra lời mời với linh chủ sao? Ưng ực, Lý Niệm Phàm cao hứng đọc xong, lại giơ bầu rượu lên rót rượu vào trong miệng của mình. Đôi mắt khép hờ lại lộ ra một chút khe hở, lén lén liếc nhìn mắt mọi người. Thấy bọn họ đều là ánh mắt si ngốc, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ khiếp sợ, trong lòng không thể không đắc ý, xem ra, một lần thể hiện này vẫn là rất thành công. Tất cả mọi người đều là người có văn hóa thì không có giới hạn tiên phàm. Ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại, rượu ngon cũng như vậy. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, vô cùng hào sảng, đưa tay ném bầu rượu trong tay về phía Nộ Triều Giang. Lúc này, bên trong Nộ Triều Giang, dưới dòng nước chảy xiết, rất nhiều thủy yêu tụ tập, đều là núp ở đáy nước, thở mạnh cũng không dám. Tất cả lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thi thoảng trao đổi một vài câu nhưng tuyệt không dám làm ầm ĩ, trước đó bọn họ tự nhiên là đạt được cảnh cáo nghiêm khắc. Nơi này đã được thiên cung đặt bao hết, càng là có nhân vật to lớn tới, phàm là không muốn chết thì đều không dám tìm đường chết, hiển nhiên tình huống lần này vô cùng nghiêm túc, bọn họ dù chỉ một chút cũng không được trọc vào. Có điều, xem như bọn họ cố gắng khắc chế, lúc này căn bản không áp chế nổi bụng của mình. Tiếng vang cô vang lên tiên lục, như là tiếng sấm, dưới đáy nước xen lẫn một mảnh hòa âm. Bao nhiêu năm qua đều không có cảm giác chịu đói. Chớ nói chi là tiếng bụng kêu. Nhưng là, mùi thơm từ trên bờ bay tới thật sự là thơm a, lập tức làm cho người ta phải đói bụng. Muốn rời đi lại không nỡ, coi như ăn không được, ngửi một chút thôi cũng đã là một niềm hạnh phúc rồi. Ai, thật sự là tra tấn người a, ngửi được mà ăn lại không được. Niềm vui của đại lão, chúng ta quả nhiên không tưởng tượng nổi. Đến cùng là vị đại nhân vật nào a, chỉ riêng đồ ăn thôi mà đã kinh người như vậy rồi, nếu như ta có thể được ăn một miếng, ta nguyện ý giảm thọ 10 năm. Chỉ 10 năm? Ngươi cũng quá keo, chỉ cần ta có thể uống một ngụm canh. Ta nguyện ý giảm thọ 100 năm. Má ta chỉ còn có 10 năm tuổi thọ, dốc hết cả vốn rồi còn có cái gì để mà keo. Thôi đừng nói nữa, biểu hiện cho tốt một chút, nói không chừng còn được ban thưởng chút canh thừa thịt nguội. Đồ đần mà còn mơ mộng hão huyền, thông minh như ta, à mùi thơm này là đang bắt đầu ăn cá, đúng, thật là thơm. Lại vào lúc này. Một tiếng rơi xuống nước vàng lên tiếng lạch cạch truyền vào trong tai của bọn chúng. Bọn chúng đều hơi sững sờ, tới khi thấy cái bầu rượu kia thì tất cả đều nước mắt lưng tròng, kích động đến toàn thân run rẩy. Rượu! Rượu! Rượu! À, thơm quá, trong bầu rượu này thế mà còn có không ít rượu. Móa nó, rượu này cũng quá trâu rồi. chỉ ngửi một cái thôi mà ta cảm thấy bình cảnh của chính mình được nới lỏng. Thần tửu, đây chắc chắn là thần tửu. Đến cùng là vị đại lão nào mà hào phóng như vậy, quá cảm tạ, người tốt cả đời bình an. Đừng tranh, tránh hết ra. Để cho ta nhấp một ngụm, chỉ một ngụm. A a a a, sảng khoái, ta say, ta cảm thấy sinh mệnh của mình đạt được thăng hoa. Cùng một thời gian. Vẫn như cũ là trên viên tinh thần màu đỏ kia của giới minh. Trải qua tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này. Thương thế của Cổ Ngọc đã đạt được khôi phục, chỉ có điều vẻ mặt trở nên âm trầm hơn. Hắn tràn đầy lửa giận và sát cơ, mở miệng nói, tốt một cái nhân tộc chí tôn, cho dù chết, cũng không quên là địch với cổ tộc ta. Ánh mắt minh chủ của giới minh lộ ra vẻ kính sợ, phân tích nói, cổ thi thể kia có thể mạnh như vậy chỉ sợ có quan hệ tới việc cản thi giới giao cho một loại sinh mệnh khác. Cảnh giới đại đạo chí tôn, thật là đáng sợ, làm cho người rất mong chờ. Hừ. Cổ Ngọc đưa mắt nhìn hắn, phát ra tiếng hừ lạnh, bất mãn không hài lòng đối với minh chủ của giới minh. Đây chính là một tên hèn nhát. Làm hại chính mình ngay cả hư ảnh chí tôn cũng phải dùng tới, lại tay trắng trở về. Nghĩ thôi cũng cảm thấy đau. Âm âm. Đúng lúc này, nơi nào đó cực xa trong hỗn độn, lại đột nhiên bộc phát ra từng đạo lôi đình, làm nứt vỡ hỗn độn đen nhánh, phát ra từng đợt ánh sáng mạnh. Khí tức cường đại càng ngập ra, nhộn nhạo lên gợn sóng trong hỗn độn, giống như một tiếng gọi trong các bụi năm tháng vô tận. Mà uy áp đại đạo ẩn chứa trong đó càng làm cho đôi mắt Cổ Ngọc bừng sáng lên, hô hấp dồn dập nói, lại là một cổ khí tức đại đạo chí tôn. Hơn nữa có thể dẫn tới hỗn độn cùng vang. Cũng chỉ có hỗn độn kỳ của linh chủ. Chương 810, cái này, nơi này là thần vực. Sâu trong hỗn độn. Một vòng xoáy cực lớn nổi lên và biến thành một hố đen sâu thẳm, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Âm âm. Lớp lớp hỗn độn thần lôi hủy thiên diệt địa vần quanh khắp xung quanh, đập nện vào trên lỗ đen, lại ngay cả một chút gần sóng cũng dập dần không nổi, thoáng cái đã bị thôn phệ. Nơi này, trong phạm vi vạn dặm, hỗn độn thần lôi như mưa rơi xuống không ngừng, khiến cho lôi quang mảnh không gian này đều chiếu sáng hỗn độn xung quanh. Khí tức mang tính chất hủy diệt càng là phân tán mà ra, vô cùng kinh khủng. Động tĩnh này thực sự là rất lớn. Khiến cho toàn bộ hỗn độn đều đang rung động, đồng dạng dẫn tới đông đảo cường giả. Trời ạ, đến cùng là bảo vật nghịch thiên bực nào xuất thế, thế mà dẫn tới nhiều hỗn độn thần lôi như vậy. Quá kinh khủng, cái này chẳng lẽ do con người gây ra? Vậy cũng khó có thể tin được. Bên trong cái lỗ đen kia đến cùng là có cái gì? Đáng giá để nhiều hỗn độn thần lôi thủ hộ như vậy. Cơ duyên lớn. Lúc mọi người ở đây mặt lộ vẻ chấn kinh, một cổ khí tức kinh khủng từ đằng xa nhanh chóng mà tới, trong nháy mắt trấn áp toàn trường, khí thế kinh người. Cổ Ngọc sải bước mà tới. Ánh mắt như thiểm điện, quanh thân tỏa ra trận trận uy áp, hình thành một cơn gió lốc kinh khủng, để cho người nhìn xem cảm thấy cay con mắt, không dám nhìn thẳng. Ở đằng sau hắn, minh chủ giới minh dẫn theo một đám thủ hạ hấp tấp chạy tới, đồng dạng là khí tức bạo ngược cuộn trào, khiến cho bầu không khí toàn trường lập tức hạ xuống tới điểm đóng băng, không dám có người cản đường. Thấy được hỗn độn thần lôi, minh chủ cũng nhịn không được mà sợ hãi thán phục, biển lôi thật khủng khiếp. Theo sát đằng sau, con ngươi của hắn đột nhiên trợn lớn, ngưng giọng nói, không đúng, đó là... Cơ! Những người khác cũng phát hiện dị tượng, thi nhau kinh hô lên. Mau nhìn vị trí trung tâm của lỗ đen, chỗ đó dường như có một cây cờ theo gió mà động. Thật là cờ, thật đáng sợ, ta nhìn nó giống như thấy được hỗn độn. Cảm giác giống như cự thú thời viễn cổ, để cho toàn thân ta run rẩy. Cổ Ngọc cũng híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm của lỗ đen, lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Hắn đột nhiên giơ tay ra, trực tiếp giơ về phía trong đám người, đột nhiên một trảo. Người kia đã bị cách không bắt lại, căn bản không làm được phản kháng. Sau đó, Cổ Ngọc như là ném rác. Ném mạnh người đó về vị trí trung tâm của lỗ đen kia mà đi. À! Không, người kia muốn trách cả mí mắt, bất lực bay lơ lửng ở bên trong đông đảo hỗn độn thần lôi, toàn thân run rẩy, lông tơ dựng đứng, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, bên trong hỗn độn, đột nhiên xuất hiện một tia chớp, xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh xuống hắn mà tới. Pháp lực toàn thân người kia dâng trào, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn của mình, tất cả pháp bảo đều dần dần bay ra, bảo vệ xung quanh thân của chính mình, càng là phun ra một nguồn máu tươi, thiêu đốt nội tình chính mình, gia tăng phòng ngự lên mức cao nhất có thể. Tuy nhiên, đạo lôi đình kia nhẹ nhàng rơi xuống, ở trong thoáng qua, người kia đã biến thành đám bụi bay theo gió, ngay cả cặn bã cũng không còn. Từng ực. Mọi người chạy tới tham gia náo nhiệt không hẹn mà cùng nuốt xuống ngụm nước miếng, cảm nhận một trận sợ hãi đối với mấy cái lôi đình kinh khủng này, càng đầy kiên kỵ đối với cổ ngọc, thân thể bắt đầu lui lại. Tuy nhiên, cổ ngọc đã giơ tay lên lần nữa, lại là giơ một người nữa lên. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là trưởng lão của Tất Vân Tông, tông môn ta có đại năng thiên đạo. Cổ ngọc lộ ra vẻ khinh miệt, ném hắn ra một cách tùy ý. Tiếp theo, hắn không dừng lại, đã lần thứ ba đưa tay, không thèm để ý chút nào. Tha mạng, tha ta. À, không, ngươi cái tên ác ma này, ngươi sẽ gặp phải báo ứng. Thật càn rỡ. Các huynh đệ, làm hắn một trận. À, ta sai rồi. Người này tiếp theo người kia được cổ ngọc coi như đống cát ném vào bên trong biển lôi, còn có người muốn phản kháng thì bị trấn áp ngay tại chỗ, những người khác càng là tan tác như chim muông, hoảng hốt chạy bừa. Những người này vừa vào biển lôi đã xem như sử xuất muôn vàn thủ đoạn, kết quả cuối cùng tất cả đều bị chôn vùi hủy diệt, không có ngoại lệ. Cổ ngọc nhìn chằm chằm vào hỗn độn thần lôi. Sợi tóc màu tím bay lên, trong đôi mắt màu xanh tím lộ ra vẻ suy tư. Không cách nào tránh được hỗn độn thần lôi, uy lực cũng sẽ không bị suy yếu, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Vừa rồi lâu như vậy, hắn lại có thể dùng tính mạng người để làm đống thí nghiệm. Nếu là trận pháp, hắn sẽ có con đường sống, hành tẩu dựa theo vị trí đặc thù thì có thể tránh hỗn độn thần lôi, tuy nhiên trên biển lôi chỗ này cũng không có dấu hiệu có con đường sống nào. Hơn nữa, lực lượng trên biển lôi là liên tục không ngừng, căn bản không sợ bị tiêu hao. Xem như ném nhiều người vào hơn nữa thì cũng sẽ không yếu đi chút nào. Minh chủ giới minh mở miệng nói, đại nhân, uy lực của lôi này, coi như đại năng cảnh giới thiên đạo bình thường cũng gánh không được mấy nhát. Cổ ngọc trầm ngâm một lát, nhíu mày. Hắn tự nhận ra chính mình đã phí chút sức, vẫn là có thể đón đỡ hỗn độn thần lôi mà tiến vào lỗ đen, có điều, chỉ là một mình hắn đi vào thì có chút không huề vốn, không thể lấy sinh mệnh của chính mình ra để nói đùa. Nhưng muốn dẫn người đi vào cùng thì khó khăn hơn nhiều. Hắn nhìn về phía minh chủ giới minh, hừ lạnh nói, ngươi còn chưa thể xuất thủ. Minh giới khổ sở nói, dưỡng thần thảo kia không còn. Ta, thật không còn biện pháp. Phế vật. Cổ ngọc mắng to một tiếng, nhìn chằm chằm thật lâu vào hỗn độn kỳ trong lỗ đen, giọng nói lạnh lùng, việc này quá mức trọng đại, xem ra nhất định phải vận dụng vũ khí bí mật mà chúng ta cất giấu ở trong hỗn độn. Vũ khí bí mật. Trong lòng minh chủ giới minh khẽ nhúc nhích, yên lặng đi theo sau lưng cổ ngọc, đi thẳng tới một phương hướng nào đó trong hỗn độn. Trên đường đi, cổ ngọc vừa đi vừa nghĩ, giống như đang cảm ứng tới cái gì, cuối cùng mang theo minh chủ tiến vào bên trong một thế giới nhỏ ẩn giấu ở trong hỗn độn. Phương thế giới này cực kỳ to lớn. Sinh cơ bừng bừng, non xanh nước biếc, quẩn dưỡng ra vô số sinh linh, nhìn vốn nên là một thế giới cường đại. Tuy nhiên, linh lực thế giới này cũng đã cực kỳ mỏng manh, đạo vận ảm đạm, pháp tắc suy yếu, người tu hành thì như đồ vật quý hiếm. Cái này, nơi này là thần vực. Trong lòng minh chủ giới minh đột nhiên khẽ động, hơi gợi lên hồi ức năm tháng vạn cổ trước đây. Thần vực là một thế giới đầu tiên rất xứng đáng được hỗn độn thai nghén mà ra, vạn cổ trước đây tự nhiên cũng có thần vực, ghi chép liên quan tới thần vực cũng không ít. Năm đó, hắn đi theo cửu đại chí tôn. Còn từng ở lại bên trong thần vực này. Chỉ có điều, theo lấy cửu đại chí tôn liên tiếp bỏ mình, thần vực cũng từ đó mà mất đi tung tích, ban đầu minh chủ giới minh cho rằng đã bị hủy đi trong cuộc chiến kia, không nghĩ tới, thế mà bị người của cổ tộc giấu ở nơi này. Chỉ là, thần vực thịnh thế huy hoàng năm đó, làm sao lại biến thành dạng này? Lại vào lúc này, khí tức cổ ngọc bên cạnh đột nhiên bốc lên, cả người như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Làn xa màu vàng đỏ như là hỏa thiêu, cả người giống như biến thành một mặt trời nhỏ trên bầu trời. Lớp lớp dị tượng vần quanh ở xung quanh. Cổ ngọc cổ chi nhất tộc, mạo muội tới đây, chỉ vì gặp phải biến cố quan trọng, bất đắc dĩ cả gan đánh thức tiền bối. Giọng nói cung kính truyền ra từ trong miệng của cổ ngọc, đồng thời bái một cái.